Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 319, cuối cùng vẫn là không cách nào phi thăng. Ngũ sắc thần lôi, ôi trời, lạy chúa, vị tu sĩ này có tư chất cường đại đến mức nào, mà lại có thể dẫn phát ra ngũ sắc thần lôi, tu sĩ có thể dẫn phát ra ngũ sắc thần lôi, cho dù là vào thời đại thượng cổ linh khí dồi dào, cũng thuộc hàng đỉnh tiêm thiên tài, vô cùng hiếm thấy, khi linh khí đã khô kiệt đến mức này, mà lại còn có thể dẫn phát ngũ sắc thần lôi. Thiên phú này đến cùng yêu nghiệt đến mức nào? Các nơi trên thế giới, những đại năng lơ lửng trên không trung gần vạn mét, đồng loạt chấn động. Khó mà tin nổi, bọn họ đều biết rằng, khi tu sĩ độ kiếp, thiên đạo sẽ căn cứ vào tư chất của tu sĩ để giáng xuống thần lôi với cường độ khác nhau. Dù là thần lôi tứ sắc thông thường, cường độ cũng đã rất khác biệt, tư chất càng mạnh, thần lôi giáng xuống càng đáng sợ. Đương nhiên, sau khi độ kiếp thành công, tu sĩ khi phi thăng lên thượng giới cũng sẽ càng mạnh, đây chính là cái gọi là thiên tuyển. Việc xuất hiện ngũ sắc thần lôi như hiện tại, ngay cả ở thời đại thượng cổ linh khí thịnh vượng, cũng là thuộc hàng phượng mao lân giác, thiên chi kiêu tử, hiếm thấy vô cùng, các đại tiên tông đỉnh cấp, trải qua bao đời cũng khó mà xuất hiện một người, ngay cả thời đại thượng cổ linh khí sung túc cũng khó mà thấy một yêu nghiệt như vậy, vậy mà lại xuất hiện trong thế giới linh khí khô kiệt đến gần như không còn hiện tại. Không ai dám tin vị tu sĩ này yêu nghiệt đến mức nào, đôn đốt trong lúc các đại năng kinh hãi, đột nhiên, trên bầu trời bắc cực, thần lôi thứ sáu đột nhiên giáng xuống. Cái gì, sao có thể? Nhìn thấy cảnh tượng này, các đại năng trên không trung vạn mét đều kinh hãi đến mức đầu óc ong ong, muốn nổ tung. 6. Lục sắc thần lôi, thiên đạo giáng xuống lục sắc thần lôi trong truyền thuyết, đây chẳng phải là cưỡng ép nghịch thiên mà đi sao? Vẻ mặt mỗi đại năng đều lộ vẻ kinh hãi đến mức có chút hoảng sợ. Lục sắc thần lôi, đây chính là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cho dù là thời đại thượng cổ linh khí dư giả, cũng chỉ là tồn tại cấp truyền thuyết, từ thượng cổ đến nay. Trong khoảng thời gian 1-2 vạn năm, tu sĩ yêu nghiệt có thể dẫn phát lục sắc thần lôi, e rằng còn chưa đến 500 người. 500 người nghe có vẻ nhiều, nhưng phải biết rằng, đây là khoảng thời gian 1-2 vạn năm, hàng ngàn hàng vạn ức người, và bên trong đó còn bao gồm cả những dị tộc thiên tài vốn đã rất mạnh. So với hàng ngàn hàng vạn ức người, 500 người thật sự là quá nhỏ bé, đây chẳng phải là thiên tuyển chi tử trong truyền thuyết, mỗi đại năng đều kinh ngạc thất thần, lơ lửng trên không trung vạn mét. Nhìn về phía bầu trời bắc cực, trong đôi mắt lóe sáng của họ, họ nhìn thấy thân ảnh kia như thanh tuyệt thế thần kiếm phủ bụi đã lâu, tỏa ra ánh sáng chói lọi đoạt hồn phách, vô cùng cuồng ngạo xông vào trong lục sắc thần lôi giáng xuống từ thiên đạo. Thần quang lục sắc lấp đầy toàn bộ chân trời, vừa chói lọi vừa vô cùng đáng sợ, phảng phất có thể nuốt trời diệt đất, vạn vật trên thế gian trước thần quang kia đều lộ ra vô cùng nhỏ bé, giống như sâu kiến. Nhưng mà hào quang kia óng ánh, phảng phất phẫn nộ, không cam lòng và bất khuất. Liên tục đối kháng với thiên uy, không hề khuất phục, hắn đang độ kiếp sao? Sao cảm giác hắn giống như muốn đánh vỡ thiên đạo này? Trong khi tất cả các đại năng thất thần, tâm thần lại chấn động, trong khi tu sĩ độ kiếp phải thi triển các loại đạo pháp và pháp bảo để ngăn cản thiên kiếp. Nhưng vị tu sĩ này lại không ngừng oanh kích thiên đạo, nhìn như thể muốn đánh vỡ thiên đạo, cuối cùng, lục sắc thần lôi tiêu tán. Thiên đạo thần quang chậm rãi thu về thương khung. Bầu trời bắc cực lần nữa trở lại bình tĩnh, tầng mây dày đặc khép lại, quang minh biến mất. Trở lại với cực đêm, vị tu sĩ kia chết rồi sao, hay là đã độ kiếp thành công? Mỗi vị đại năng đều kinh ngạc nhìn về phía bắc cực trong bóng tối. Không ai biết kết quả cuối cùng là gì, hết thảy đều kết thúc rồi sao? Vậy Sở tiên sinh, hắn, trên sông băng bắc cực. Chung Chấn Quốc vẫn đứng trên bong tàu phá băng Uy Long. Kinh ngạc nhìn bầu trời bình tĩnh. Trên bầu trời, không có gì cả, tiểu sư thúc hắn, Sở Thiên hắn, trên mặt đất U Lan Cổ Thành, Dịch Như Lạc, Gia Ngọ Dương bọn người, toàn bộ đều kinh ngạc nhìn bầu trời cực đêm đã trở lại bình tĩnh. Bọn họ cũng không nhìn thấy thân ảnh Sở Thiên, mà ngay lúc này, bên trong chân trời, bên trong tầng mây dày đặc kia. Sắc mặt có chút tái nhợt. Khí tức đã yếu đi vài phần, Sở Thiên lẳng lặng đứng trong tầng mây, nhưng đôi mắt tĩnh lặng kia vẫn luôn nhìn về phía thương khung vô tận, trong mắt, phẫn nộ và không cam lòng lẫn nhau đang xen, nhưng cuối cùng, trong ánh mắt chỉ còn lại sự ảm đạm, hắn cuối cùng không đánh phá được sự trói buộc của thiên đạo. Lạc Thủy Tiên Tử lẳng lặng rút vào trong ngực Sở Thiên, nàng cảm nhận sâu sắc sự phẫn nộ và không cam lòng của Sở Thiên, cuối cùng toàn bộ biến thành ảm đạm. Nàng vẫn luôn biết, trong lòng Sở Thiên, có một người, Sở Thiên muốn đi thượng giới tìm người trong lòng kia, thế nhưng, hắn không cách nào phi thăng, hơn vạn năm, Sở Thiên đã đợi hơn vạn năm. Lạc Thủy Tiên Tử đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên, phía chân trời một lần nữa tung xuống thần quang, sáu màu thần quang, Sau đó, bao phủ lên người nàng, còn có lên người Sở Thiên, Huyền Thiên, chúng ta độ kiếp thành công rồi, chúng ta có thể phi thăng lên thượng giới rồi. Lạc Thủy Tiên Tử ngẩn người một chút, cảm giác được trong cơ thể mình hiện lên một lực lượng thần kỳ, cùng với việc nhìn thấy sáu màu thần mang phát ra quanh thân, lập tức kích động như điên. Nàng kích động đến mức kéo tay Sở Thiên, nhảy cẩn hoang hô, ngươi có thể bay lên rồi, nhưng mà, một câu còn chưa nói hết, Lạc Thủy Tiên Tử đã giật mình. Nàng nhìn thấy, sáu màu thần mang vốn nổi lên trên thân thể Sở Thiên, sau khi tràn vào trong thân thể Sở Thiên, liền không còn xuất hiện nữa. Huyền Thiên, ngươi, sự kích động của Lạc Thủy Tiên Tử trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, sau đó, một gương mặt xinh đẹp, trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nàng sinh ra một dự cảm không tốt, ta, không cách nào phi thăng. Thanh âm bình tĩnh của Sở Thiên, tràn ngập vô tận phẫn nộ và không cam lòng, còn có một chút nản lòng thoái chí khó nói lên lời, dù là hắn dẫn động lục sắc thần lôi, sáu màu thần quang từ trên trời giáng xuống lên người hắn, cũng bị thân thể hắn hấp thu. Vĩnh viễn không thể phi thăng, vì sao lại như vậy, Lạc Thủy Tiên Tử vô cùng lo lắng. Ông, đột nhiên, không gian chấn động một cái. Sau đó, Lạc Thủy Tiên Tử liền cảm giác được, một cổ thiên đạo chi lực huy hoàng kéo nàng lên chân trời. Lạc Thủy Tiên Tử vô ý thức muốn nắm lấy Sở Thiên. Sở Thiên lại đưa tay buông ra. Huyền Thiên, Huyền Thiên, Lạc Thủy Tiên Tử khó khăn bay về phía thương khung, không ngừng gọi tên Sở Thiên. Nàng đau khổ đợi hơn 3.000 năm, chỉ vì gặp lại Sở Thiên, giờ đây gặp lại Sở Thiên, nhưng lại là kết cục này, vì sao thiên đạo lại tàn khốc với nàng như vậy? Sở Thiên ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Lạc Thủy Tiên Tử phi thăng, trong thần sắc, thêm một vòng tinh thần chán nản. Huyền Thiên, khi sắp tiến vào thiên đạo chi môn, Lạc Thủy Tiên Tử bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Ngàn năm trước, có người tiến vào U Lan Cổ Thành, rồi lại bình yên đi ra khỏi U Lan Cổ Thành, hình như hắn đeo thứ gì đó trên người. Ngươi tìm được vật hắn đeo, có lẽ sẽ có ích cho ngươi. Huyền Thiên, ta sẽ luôn chờ ngươi. Khi chữ cuối cùng rơi xuống, Lạc Thủy Tiên Tử biến mất trong thiên đạo chi môn. Hết thảy trở lại bình tĩnh, Sở Thiên kinh ngạc nhìn bầu trời bình tĩnh, trong đầu quanh quẩn lời nói của Lạc Thủy Tiên Tử. Ngàn năm trước, có người đã tiến vào U Lan Cổ Thành, rồi lại bình yên rời đi, vật mà người đó đeo là gì? Sở Thiên lẩm bẩm khi nghe Lạc Thủy Tiên Tử nói về chuyện này. U Lan Cổ Thành đã sớm bị Lạc Thủy Tiên Tử luyện thành cổ trận, lại trải qua mấy ngàn năm diễn hóa, uy lực vô cùng cường đại, ngay cả trong lòng hắn cũng phải ngưng trọng vài phần, e rằng tu sĩ độ kiếp kỳ đi vào U Lan Cổ Thành cũng khó mà thoát ra, vậy mà đối phương lại có thể bình yên rời đi, vậy vật mà đối phương mang theo là thần vật gì? Dạ ảnh. Sở Thiên khẽ gọi một tiếng. Công tử. Dạ ảnh toàn thân bao phủ trong áo đen, xuất hiện bên cạnh Sở Thiên, cung kính thi lễ. Bảo người của thánh vực điều tra thêm, ngàn năm trước, là ai đã tiến vào U Lan Cổ Thành, rồi lại bình yên rời khỏi U Lan Cổ Thành. Sở Thiên phân phó. Tuân lệnh, công tử. Dạ ảnh cung kính đáp lời, sau đó biến mất vào không gian. Sở Thiên ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn lên bầu trời bình lặng. Im lặng hồi lâu, Sở Thiên thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt, từ trên tầng mây đáp xuống mặt đất. Trên mặt đất, tiểu sư thúc còn sống. Khi nhìn thấy bóng dáng Sở Thiên xuất hiện trên bầu trời, Dịch Như Lạc vốn đang thương tâm khổ sở, lập tức kích động nhảy dựng lên. Vì quá kích động, trong mắt nàng rưng rưng nước mắt, nàng cứ tưởng sau này sẽ không còn được gặp lại tiểu sư thúc nữa. Lý Kim Triệu và Phùng Ngọc Thường bên cạnh cũng cùng nhau kích động. Gia Ngọ Dương sau khi kích động, lại thất thần nhìn Sở Thiên từ trên trời chậm rãi đáp xuống. Sở Thiên thật sự đã sống mấy ngàn năm rồi sao? Hắn mạnh đến mức có thể đối kháng với cả thiên đạo sao? Gia Ngọ Dương thất thần nhìn Sở Thiên. Hắn không thể nào tưởng tượng được, thế gian này lại có tồn tại cường đại đến như vậy. Hắn lại còn sống. Bên trong viện, tám người kêu, Blade, bút trấn giữ tám phương vị, chỉ còn lại một tia hơi tàn, cũng nhìn thấy Sở Thiên xuất hiện. Vẻ mặt ai nấy đều tràn đầy kinh hãi và không thể tin được. Đây chính là thiên đạo a, Sở Thiên vậy mà có thể nghênh chiến. Còn sống sót, hắn vẫn là người sao, đây hoàn toàn là thần minh nơi nhân gian. Trong nỗi sợ hãi tột độ, hơi thở của tám người đứt đoạn, rồi tan thành mây khói. Sở Thiên chậm rãi đáp xuống mặt đất. Khi thấy Sở Thiên trở lại mặt đất, Dịch Như Lạc và Gia Ngọ Dương đang định kích động và kính sợ tiến về phía Sở Thiên, một luồng sức mạnh thần dị bỗng nhiên tràn vào mi tâm bọn họ. Mấy người đồng thời dừng lại, ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt ngốc trệ, sức mạnh của Sở Thiên trào ra, mang theo mấy người rời đi. Trước khi rời đi, Sở Thiên quay đầu nhìn thoáng qua U Lan Cổ Thành. U Lan Cổ Thành vốn hùng vĩ nguy nga, giờ phút này lại từ từ biến thành tro tàn, rồi tan biến vào không gian. U Lan Cổ Thành từng huy hoàng một thời, triệt để không còn tồn tại, thế gian này không còn U Lan cổ thành. Sở Thiên khẽ thở dài một tiếng, mang theo Dịch Như Lạc và những người khác đi về phía tàu phá băng Quy Long cách đó mười mấy cây số. Mười mấy cây số đối với người bình thường mà nói là một khoảng cách rất xa. Nhưng đối với Sở Thiên mà nói, lại chỉ là một khoảng cách ngắn ngủi. Chưa đầy 5 phút, bóng dáng của hắn đã xuất hiện trong tầm mắt của Chung Chấn Quốc và Dịch Văn Niên. Sở Thiên và bọn họ trở về rồi, Dịch Văn Niên và những lão gia tử khác nhìn thấy Sở Thiên và mọi người bình an trở lại, cùng nhau kích động. Nhưng, lời kích động còn chưa nói xong đã ngừng lại. Chung Chấn Quốc cũng có chút kích động, phát hiện ra giọng nói của Dịch Văn Niên đột nhiên dừng lại, không khỏi ngạc nhiên nhìn lại. Lập tức ngẩng người, ông nhìn thấy Dịch Văn Niên và tất cả nhân viên công tác ở đó đều đứng ngốc tại chỗ với vẻ mặt ngốc trệ, ánh mắt đờ đẫn. Đây là, Chung Chấn Quốc ngây người một lúc, sau đó hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Ông vội quay người lại, nhìn về phía Sở Thiên. Trong tầm mắt của ông, Sở Thiên vốn còn cách xa ngàn mét, chỉ cần một bước chân đã đến bong tàu, Dịch Như Lạc và những người khác cũng được đưa lên bong tàu. Sở Tiên sinh. Chung Chấn Quốc cung kính thi lễ với Sở Thiên, Sở Thiên khẽ gật đầu. Ngươi phái người hộ tống bọn họ về Hoa Quốc đi. Nói xong, Sở Thiên cất bước rời đi. Nhìn Sở Thiên một mình đi trên dòng sông băng bao la, không biết vì sao, Chung Chấn Quốc lại thấy được vài phần tiêu điều và cô tịch trong bóng lưng của Sở Thiên. Khi một người đứng trên đỉnh cao của nhân gian, có lẽ, thứ còn lại chỉ là cô tịch. Chung Chấn Quốc nhìn bóng dáng Sở Thiên biến mất khỏi tầm mắt, tự lẩm bẩm, một lát sau, Dịch Văn Niên và Dịch Như Lạc cùng nhau tỉnh lại. Khi tỉnh lại, mọi người đều ngẩn ngơ. Như Lạc, các cháu trở về rồi à? Dịch Văn Niên và những người khác nhau nhau trợn mắt há mồm. Trong trí nhớ của họ, chỉ còn lại việc Dịch Như Lạc và những người khác đi U Lan cổ thành, bị bút phá hủy thiết bị và xe trượt tuyết, mất liên lạc, và họ đang lo lắng bất an. Những ký ức sau đó hoàn toàn biến mất, sao chúng cháu lại trở lại trên thuyền? Dịch Như Lạc và những người khác cũng trợn mắt há mồm, các nàng nhớ rõ, mình cùng tiểu sư thúc tiến vào U Lan cổ thành, sau đó thì tối sầm lại, đến khi tỉnh táo lại, đã trở về trên thuyền. Những ký ức liên quan đến việc các nàng tiến vào U Lan cổ thành đều đã hoàn toàn biến mất, là như thế này. Chung Chấn Quốc thu hồi suy nghĩ, trầm ngâm một chút, rồi giải thích với Dịch Như Lạc và những người khác. Vừa rồi, U Lan cổ thành bộc phát ra một luồng sức mạnh đáng sợ, khiến các cháu hôn mê bất tỉnh. May mắn là, Sở Tiên Sinh đã sớm phát hiện và kịp thời đưa các cháu trở về. Nói xong, ông lại nhìn về phía Dịch Văn Niên, tiếp lời. Luồng sức mạnh kia từ U Lan cổ thành bộc phát ra, cũng khiến Dịch lão và mọi người chịu một chút tác động, xuất hiện trạng thái hôn mê ngắn ngủi. Tuy nhiên, luồng sức mạnh đó cũng biến mất theo sự biến mất của U Lan cổ thành, các vị cũng không bị tổn thương gì. Tại hiện trường, chỉ có một mình ông giữ lại toàn bộ ký ức, nhưng ông không thể nói ra được, ra là vậy. Dịch Văn Niên và những người khác bừng tỉnh đại ngộ. Như Lạc, các cháu có bị thương không? Dịch Văn Niên và mọi người lại vội vàng hỏi han. Không bị thương, Dịch Như Lạc và những người khác kiểm tra cơ thể một hồi rồi lắc đầu. Dịch Như Lạc chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi Chung Chấn Quốc, Chung tiên sinh, tiểu sư thúc đâu? Đúng vậy, Sở Thiên đâu? Hắn đưa chúng tôi về, sao không thấy bóng dáng hắn? Giang Ngọ Dương và những người khác cũng nhao nhao hỏi. Sở tiên sinh đã đi rồi. Đi rồi, đây là Bắc Cực Băng Hà, hắn cứ thế mà đi một mình, Chung tiên sinh, tại sao tiểu sư thúc lại đi một mình? Dịch Như Lạc vội vàng hỏi. Chung Chấn Quốc lắc đầu, dời mắt nhìn về phía hướng Sở Thiên rời đi, nhớ lại bóng lưng cô tịch của Sở Thiên lúc rời đi, trong lòng tự lẩm bẩm. Chúng ta và Sở tiên sinh không phải là người của cùng một thế giới, chúng ta không thể bước vào thế giới của hắn, hắn cũng không thể hòa nhập vào thế giới của chúng ta. Sở tiên sinh có được tất cả nhưng cũng không có tất cả thứ còn lại. Chỉ là sự tiêu điều và cô tịch. Thời gian trôi qua mấy ngày. Tại Bắc Hàn Quốc, thủ đô Seoul, trong một quán cà phê có không khí tao nhã. Sau khi rời đi từ sông băng Bắc Cực, Sở Thiên đã đến nơi này. Giữa tiếng nhạc du dương êm tai, Sở Thiên nâng ly cà phê nóng hổi, từ từ nhấm nháp, ánh mắt lặng lẽ nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ. Bắc Hàn Quốc đã vào đông. Trên đường phố, trên các tòa nhà, đâu đâu cũng thấy tuyết phủ dày đặc. Nhiệt độ không khí tuy lạnh giá, nhưng lại càng làm nổi bật phong cảnh tuyết quốc quyến rũ của Bắc Hàn. Trải qua mấy ngày lắng động, tâm cảnh của Sở Thiên cũng dần hồi phục. Các ngươi có biết chuyện xảy ra mấy ngày trước không? Lúc này, có người lên tiếng hỏi trong quán cà phê. Ngươi nói là, chuyện mấy ngày trước Bắc Cực từ cực đêm đột nhiên biến thành 3 ngày, sau đó lại từ 3 ngày khôi phục lại cực đêm ấy hả? Đúng, chính là chuyện đó, ta nghe được vài lời đồn rằng, ánh sáng xuất hiện trong đêm cực ở Bắc Cực, không phải ánh nắng, mà là hào quang của Thượng Đế, hào quang của Thượng Đế. Ừ, lời đồn nói rằng, hào quang của Thượng Đế xuất hiện là để đón dẫn một vị thần mới xuống nhân gian, để vị thần đó lên thiên đàng. Ôi Thượng Đế ơi, nhân gian thật sự sẽ xuất hiện thần mới. Sao, ta cũng không biết, đây chỉ là lời đồn thôi, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, ngay cả các nhà khoa học của các quốc gia cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đám đông trong quán cà phê xôn xao bàn tán đầy hiếu kỳ. Một mình Sở Thiên Từ tốn uống cà phê, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới ngoài cửa sổ. Trong lòng không khỏi nhớ lại chuyện cũ, thế giới này vốn dĩ không phải như vậy. Vào thời đại thượng cổ linh khí dồi dào, thế giới này vô cùng rộng lớn, có thể nói là vô biên vô hạn, cho dù là tu sĩ độ kiếp kỳ cũng không thể dò xét hết giới hạn của thế giới này. Những nơi đã dò xét được đã rộng lớn hơn thế giới hiện tại hàng ngàn, hàng vạn lần. Thậm chí còn lớn hơn nữa, thế giới hiện tại cũng chỉ tương đương với một khu vực nhỏ bé so với trước kia, giống như so sánh một huyện thành nhỏ với cả địa cầu vậy, mức độ bao la khiến người ta khó có thể tưởng tượng, và đó vẫn chỉ là trong tình huống chưa dò xét hết giới hạn. Không ai biết thế giới này rốt cuộc lớn đến mức nào, cho dù là Sở Thiên sống từ thượng cổ đến giờ, đã đi qua vô số vực thần bí và cấm địa, cũng không biết thế giới này rốt cuộc rộng lớn đến mức nào. Nhưng mà, theo linh khí dần thưa thớt, thế giới này cũng bắt đầu co rút lại, vô số không gian bắt đầu biến mất, giống như một quả bóng khổng lồ, vốn căn phòng vì chứa đầy khí, nay bắt đầu xì hơi. Không gian bên trong không ngừng co lại, trở nên càng ngày càng nhỏ. Cho đến khi linh khí khô kiệt, giống như quả bóng xì hết hơi, biến thành bộ dạng như hiện tại, nếu linh khí khôi phục, thế giới này cũng sẽ khôi phục lại nguyên bản, những không gian đã biến mất cũng sẽ một lần nữa mở ra. Sở Thiên nhìn ra thế giới ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm. Trong tiếng lẩm bẩm, xen lẫn một tiếng thở dài khẽ, muốn linh khí khôi phục, cần phải tìm được chính tòa hoang cổ đại trận thần bí, được gọi là Đoạt Thiên Chi Đạo trong truyền thuyết, và để đến thượng giới tìm một ly tìm biện pháp, hắn phải thông qua chính tòa hoang cổ đại trận này để mở ra huyền môn. Đây là phương pháp duy nhất để hắn lên thượng giới trong tình huống không thể độ kiếp phi thăng, đáng tiếc, đó chỉ là một truyền thuyết. Hắn đã mất hơn vạn năm thời gian mà không có bất kỳ manh mối nào. Nghĩ đến đây, Sở Thiên lại khẽ thở dài một tiếng, hắn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những người đi đường không ngớt, người thì có tình nhân bên cạnh, người thì có cả gia đình, hoặc vợ chồng cùng nhau, trải qua cuộc sống bình thường. Sở Thiên không khỏi tự lẩm bẩm, thật hâm mộ các ngươi, có thể sống một đời bình thường, ta có được mọi thứ trên thế gian, trở thành thần minh trong mắt các ngươi, thì có ích lợi gì. Sở Thiên khẽ than, không nói nên lời cô tịch. Lúc này, trên con đường ngoài cửa sổ, ba chiếc xe sang trọng chạy ngang qua, dừng xe. Bỗng nhiên, Tiêu Tuyền ngồi ở ghế sau chiếc xe sang trọng đang chạy giữa đội hình, đột nhiên lên tiếng yêu cầu Tiêu Cương đang lái xe dừng lại. Đại tiểu thư, có chuyện gì? Tiêu Cương kinh ngạc hỏi. Tiêu Tuyền không trả lời, không ngừng quay đầu nhìn về phía quán cà phê. Khi nhìn thấy Sở Thiên đang ngồi cạnh cửa sổ sát đất, thất thần nhìn thế giới bên ngoài, Tiêu Tuyền lập tức ngây người. Vậy mà thật sự là hắn, vừa rồi khi ngồi trên xe đi ngang qua quán cà phê, Tiêu Tuyền vô tình thấy một người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ sát đất, rất giống người thanh niên nàng đã gặp hai lần trước. Bây giờ dừng xe lại xem, quả nhiên là người thanh niên đó, dừng xe ở bên kia đi. Tiêu Tuyền phân phó. Sau khi Tiêu Cương dùng bộ đàm thông báo cho thuộc hạ ở hai xe còn lại, anh ta thận trọng đổ xe vào ven đường. Tiêu Tuyền xuống xe, đi thẳng về phía quán cà phê. Tiêu Cương và lão giả râu tóc bạc phơ đi theo xe, khi nhìn thấy Sở Thiên trong quán cà phê, lập tức ngây dại. Sao lại là hắn? Tiêu Cương và lão giả râu tóc bạc phơ đều không dám tin rằng, họ lại có thể gặp Sở Thiên ở thủ đô Bắc Hàn này, thật là khó tin. Định thần lại, Tiêu Cương phân phó những thủ hạ còn lại cảnh giác bên ngoài, rồi cùng lão giả râu tóc bạc phơ đi theo Tiêu Tuyền vào quán cà phê. Tiêu Tuyền vừa bước vào quán cà phê đã thu hút vô số ánh mắt. Vẻ đẹp và khí chất của Tiêu Tuyền vô cùng thu hút, ngay lập tức khiến mọi người chú ý. Điều này khiến Tiêu Cương càng thêm lo lắng. Ngay cả lão giả râu tóc bạc phơ, một cao thủ tông sư tiểu thành cảnh, cũng lộ vẻ căng thẳng. Trong thời điểm quan trọng này, việc Tiêu Tuyền xuất hiện công khai ở nơi đông người như vậy là vô cùng bất lợi cho họ. Tiêu Tuyền không để ý đến ánh mắt của mọi người, đi thẳng đến chiếc ghế sofa đối diện Sở Thiên ngồi xuống. Tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tiêu Tuyền nhìn Sở Thiên, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau, Tiêu Tuyền biết Sở Thiên vốn không thích nói chuyện, nàng cũng không để ý đến vẻ lạnh nhạt của Sở Thiên. Nàng cười nói, lần đầu tiên, chúng ta gặp nhau trên đường đến cung tộc, lần thứ hai, chúng ta gặp nhau ở Tô Thành, lần thứ ba, chúng ta gặp nhau ở nơi đất khách quê người này, ba lần gặp gỡ, thật kỳ diệu, cô cố ý dừng xe lại để gặp ta, là có chuyện gì sao? Sở Thiên Bình thản nhìn Tiêu Tuyền, người mà trong mắt người khác là vô cùng xinh đẹp, hiếm khi mở miệng hỏi một câu. Nghe được câu này, lão giả râu tóc bạc phơ đứng sau lưng Tiêu Tuyền khẽ nhíu mày. Tiêu Cương, người luôn cảnh giác xung quanh, càng lộ vẻ khó chịu, đại tiểu thư của bọn họ đã đến gặp Sở Thiên như vậy, mà Sở Thiên lại tỏ vẻ kiêu căng như vậy trước mặt đại tiểu thư, Tiêu Tuyền hơi sững sờ, nhưng không để ý. Trong ba lần gặp nhau, lần đầu tiên, anh không nói tên cho tôi biết, lần thứ hai tôi còn chưa kịp hỏi thì anh đã đi rồi, Tiêu Tuyền mỉm cười nói, ba lần gặp nhau, có lẽ là do ông trời sắp đặt, lần này, dù sao anh cũng nên cho tôi biết tên của mình đi, Sở Thiên trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, bình thản nói, Sở Thiên, Sở Thiên, Tiêu Tuyền nghe Sở Thiên nói ra cái tên này, không khỏi ngẩn người, cảm giác cái tên này rất quen thuộc, một giây sau, nàng đột nhiên nhớ ra, cái tên Sở Tiền Bối mà nàng luôn tìm kiếm bấy lâu, chẳng phải là Sở Thiên sao? Tiêu Tuyền đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đôi mắt đẹp mở to, tràn đầy vẻ không thể tin nhìn Sở Thiên, những người kinh ngạc không kém là Tiêu Cương và lão giả râu tóc bạc trắng đứng sau lưng Tiêu Tuyền. Hai người đều trợn mắt nhìn Sở Thiên. Đột nhiên nghe được cái tên này, bọn họ không tự chủ được liền nghĩ đến vị thần y mà Tiêu gia vẫn luôn tìm kiếm, một lúc lâu sau, Tiêu Tuyền mới hồi phục tinh thần. Nhìn Sở Thiên trẻ tuổi như vậy, chỉ khoảng 20 tuổi, sự kích động vừa rồi tan biến hết. Vị Sở Tiền Bối kia, hiện tại đã gần 60, sao có thể là một thanh niên tầm 20 tuổi trước mặt, Sở Tiên Sinh, xin lỗi, ta thất thố. Tiêu Tuyền thở dài trong lòng, nhưng vẫn nở nụ cười, tự nhiên hào phóng và lịch sự nói một tiếng xin lỗi. Việc ngạc nhiên khi nghe người khác nói tên mình như vậy thật quá thất lễ. Sở Thiên không nói gì, nâng ly cà phê, lẳng lặng nhấp một ngụm. Tiêu Tuyền định nói gì đó thì lão giả râu bạc trắng sau lưng khẽ nói với nàng, Tuyền Nhi, thời gian đàm phán với Môn Rốt tiên sinh sắp đến, không thể trì hoãn nữa. Tiêu Tuyền gật nhẹ đầu. Sở tiên sinh, rất vui khi được gặp lại anh, tôi còn chút việc, xin lỗi không tiếp chuyện được. Tiêu Tuyền áy náy nói với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì thêm, vẫn thong thả uống cà phê. Tiêu Tuyền không nói nữa, rời khỏi quán cà phê, Tiêu Cương và lão giả râu bạc trắng đi theo sau. Vừa ra khỏi quán cà phê ấm áp, cái lạnh buốt của băng tuyết lập tức ập đến. Cái lạnh như tát nước vào mặt khiến Tiêu Tuyền trở về thực tại, vẻ tiều tụy và mệt mỏi trên khuôn mặt càng thêm rõ rệt. Chỉ còn lại không đến 10 ngày, 3 tháng, chỉ còn lại không đến 10 ngày, Sở Tiền Bối. Người ở đâu, Tiêu gia chúng ta, thật không có duyên với ngài. Tiêu Tuyền tinh thần uể oải, trong lòng tràn ngập sự không cam tâm. Gia gia nàng chỉ còn lại 10 ngày. Nếu không tìm được vị Sở Tiền Bối kia, gia gia nàng sẽ không còn cơ hội sống, đồng nghĩa với việc Tiêu gia sẽ sụp đổ. Nhưng gần 3 tháng qua, Tiêu gia đã dốc hết tài lực nhân lực để tìm kiếm vị Sở Tiền Bối kia, mà không có chút tin tức nào. Điều này cho thấy vị Sở Tiền Bối mà họ khổ sở tìm kiếm không hề tồn tại, Tuyền Nhi, lên xe thôi. Lão giả râu bạc trắng nhìn vẻ mệt mỏi, tiều tụy của Tiêu Tuyền, thở dài nói. Tiêu Tuyền khẽ gật đầu, lên xe. Đoàn xe lập tức rời đi. Có lẽ Tiêu gia chúng ta thật không có duyên với Sở tiên sinh, hay là ngồi trong xe, Tiêu Tuyền nhìn thành phố trắng xóa ngoài cửa sổ, ảm đạm lẩm bẩm. Đến đây, nàng chợt giật mình, hay là, chúng ta đã đi sai hướng, nghĩ đến đây, Tiêu Tuyền chợt nhận ra một khả năng, chẳng lẽ phương hướng tìm kiếm của chúng ta sai rồi, người mà chúng ta muốn tìm, không phải là một lão giả gần 60 tuổi, không, là vị Sở tiền bối mà chúng ta muốn tìm, vẻ ngoài không phải là một lão giả 60 tuổi, dường như một manh mối nhanh chóng hiện ra trong đầu Tiêu Tuyền, khiến tinh thần nàng phấn chấn. Tiêu Tuyền nhanh chóng suy luận theo manh mối này, phân tích trong lòng, vị Sở tiền bối kia, ngay cả y đạo đệ nhất nhân Lâm Thánh Y cũng kính trọng như vậy, Lâm Thánh Y khi nhắc đến Sở tiền bối, đều vô cùng sùng kính, thậm chí là sự sùng bái sâu sắc từ tận đáy lòng, y thuật của Lâm Thánh Y nổi danh thế giới, không ai sánh bằng, y thuật của ông cao siêu đến mức nào, ngay cả Lâm Thánh Y cũng sùng bái Sở tiền bối như vậy, chắc chắn chỉ có Sở tiền bối mới có thể cứu gia gia ta như vậy, y thuật của Sở tiền bối chắc chắn đã đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh, Tiêu Tuyền không ngừng phân tích, đôi mắt đẹp cũng dần sáng lên, ánh sáng càng lúc càng mạnh, như thể đã tìm ra đáp án cuối cùng. Sở tiền bối có y thuật siêu phàm nhập thánh như vậy, việc giữ cho cơ năng cơ thể của mình luôn hoạt động chắc chắn không khó, vậy nên, tuổi trên vẻ ngoài của Sở tiền bối so với tuổi thật trẻ hơn rất nhiều, có thể là lão giả năm 60, tráng niên 3-40, thậm chí trông còn trẻ hơn, đúng, chính là như vậy, chúng ta đã đi sai hướng, Đầu óc thông minh của Tiêu Tuyền nhanh chóng phân tích ra kết quả cuối cùng, toàn thân nàng kích động. Nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhưng khi định thông báo tin này, nàng lại sững người, nàng chợt nhớ ra, Tiêu gia chỉ còn lại không đến 10 ngày, trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, tìm một người trong số hàng tỷ người trên thế giới, khó khăn biết bao, dù tìm được Sở tiền bối, cũng đã muộn, mọi thứ đã muộn mất rồi, là ta hại Tiêu gia. Tiêu Tuyền nắm chặt điện thoại, dung nhan xinh đẹp dần trở nên tái nhợt. Nếu nàng sớm phân tích ra kết quả này, Tiêu gia sẽ không đi theo con đường sai lầm dẫn đến hủy diệt. Là nàng quyết định sai, quyết định sai lầm đã khiến nàng đẩy Tiêu gia đến bờ vực diệt vong. Tiêu Cương lái xe không để ý đến sự dị thường của Tiêu Tuyền. Hắn vẫn còn căm giận bất bình về Sở Thiên, giờ phút này nói, đại tiểu thư, tên Sở Thiên kia quá vô lễ, cứ mãi ra vẻ trước mặt chúng ta, dù chúng ta không có gì giao thiệp, nhưng chúng ta đã gặp nhau đến 3 lần, đó cũng là một loại duyên phận. Hắn lại không hề có chút tình cảm nào, thật không biết tốt xấu, duyên phận. Tiêu Tuyền chú ý đến 2 chữ này trong lời nói của Tiêu Cương, không khỏi giật mình, nàng và Sở Thiên đã gặp nhau 3 lần. Còn gặp nhau ở nơi đất khách quê người, đây không phải duyên. Phận thì là gì, hoàn toàn như có sự sắp đặt trong bóng tối, khiến nàng hết lần này đến lần khác gặp Sở Thiên, Sở Thiên, Sở Thiên. Tiêu Tuyền kinh ngạc lẩm bẩm cái tên này. Bỗng nhiên, Tiêu Tuyền chấn động mạnh một cái, quay đầu xe, lập tức quay lại tìm Sở tiên sinh, đại tiểu thư, người, ta bảo quay đầu, lập tức quay lại tìm Sở tiên sinh. Tiêu Tuyền nghiêm nghị hét lớn, giọng điệu nghiêm khắc, không cho phép ai cãi lời. Vâng. Tiêu Cương rung lên một cái, không dám trái lệnh, lập tức thông báo cho 2 xe còn lại. Kết, xe nhanh chóng quay đầu trên đường, hướng về quán cà phê phi nhanh trở lại. Mọi người trong xe không hề hay biết rằng trong bóng tối, có mấy ánh mắt kinh ngạc nhìn đoàn xe đột ngột đổi hướng, xe rất nhanh quay trở lại quán cà phê đó, nhưng Sở Thiên đã rời đi từ lâu. Lập tức chia nhau đi tìm Sở tiên sinh, tìm được rồi thì bất luận thế nào cũng phải giữ Sở tiên sinh ở lại, nhớ kỹ, không được có một tia mạo phạm đến Sở tiên sinh. Tiêu Tuyền lập tức phân phó với Tiêu Cương và những người khác. Tiêu Cương liếc nhìn lão giả râu tóc bạc phơ, thấy lão giả khẽ gật đầu, liền liên tục cùng mọi người chia nhau đi tìm Sở Thiên. Nhìn Tiêu Cương và những người khác rời đi, Tiêu Tuyền vội vàng chạy vào quán cà phê, hỏi một nhân viên phục vụ, biết được phương hướng Sở Thiên rời đi, vội vã tìm kiếm. Tuyền Nhi, con từ bỏ cơ hội đàm phán với Môn Rốt để đi tìm một người lạ mặt, thật sự không nên a. Lão giả râu bạc trắng đi bên cạnh Tiêu Tuyền, luôn đề phòng xung quanh, thấy Tiêu Tuyền sốt sắng tìm kiếm Sở Thiên, thở dài. Không, trực giác mách bảo con, Sở tiên sinh không phải là người tầm thường. Tiêu Tuyền vội vã chạy trên con đường phủ đầy tuyết. Nàng vừa tìm kiếm tung tích của Sở Thiên, vừa kiên định nói, con cùng Sở tiên sinh gặp nhau 3 lần, đây là an bài trong tối tăm, trực giác mách bảo con, nếu lần này con lại bỏ lỡ, thì sẽ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Tuyền Nhi, con phải hiểu, nếu chúng ta lần này bỏ qua cơ hội đàm phán với Môn Rốt, chúng ta sẽ mất đi người minh hữu này. Lão giả râu bạc trắng lộ vẻ lo âu, nói, nếu không có người minh hữu này, những sản nghiệp của chúng ta ở Bắc Hàn Quốc và những nơi khác trên biển sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, lần này chúng ta đàm phán với Môn Rốt là cơ hội cuối cùng, con phải suy nghĩ lại. Mặc lão, cơ hội cuối cùng của chúng ta là Sở tiên sinh. Trong ánh mắt Tiêu Tuyền tràn đầy vẻ kiên định không thể nghi ngờ, nàng nói tiếp, con tin tưởng phán đoán của mình, con đã sai một lần, tuyệt đối không thể sai lần thứ hai. Lão giả Tiêu mặt thấy không thể thay đổi quyết định của Tiêu Tuyền, lần nữa thở dài. Để ta tìm hắn xem sao. Tiêu mặt nói một tiếng, bắt đầu cảm ứng người trong phạm vi 50 thước vuông. Một lát sau, ông thở dài, nói, cái tên Sở Thiên này, hẳn là đã đón xe đi rồi. Ông vừa dứt lời, Tiêu Tuyền vốn đang vội vã chạy bỗng dừng bước, quay người nhìn về phía trước không xa, ngã tư đường, nơi có một bóng người. Bóng lưng ấy quay lưng về phía nàng, đang lẳng lặng đứng ở ngã tư đường, chờ đèn xanh. Tiêu Tuyền lập tức nhận ra, bóng lưng đó chính là Sở Thiên, Mặc lão, ông cứ ở đây chờ con. Nhìn thấy bóng dáng Sở Thiên, Tiêu Tuyền khó nén vui sướng trong lòng, phân phó Tiêu Mặc một tiếng, kích động chạy về phía Sở Thiên. Tiêu Mặc kinh ngạc nhìn Sở Thiên bên cạnh ngã tư đường. Kỳ lạ! Sao ta lại không cảm ứng được hắn? Tiêu Mặc nghi hoặc tự lẩm bẩm. Sở tiên sinh, Tiêu Tuyền đi đến bên cạnh Sở Thiên, mang theo hương thơm nhàn nhạt, hướng về phía Sở Thiên khẽ gọi. Sở Thiên bình thản liếc nhìn Tiêu Tuyền, chỉ khẽ gật đầu, không hề có bất kỳ gợn sóng nào. Sở tiên sinh, ngài có thể trả lời ta một vấn đề được không? Tiêu Tuyền cảm thấy tim mình đập loạn, có chút bất an lại vô cùng khẩn trương hỏi. Hỏi đi. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, bình thản gật đầu. Ngài, biết y thuật sao? Đôi mắt đẹp của Tiêu Tuyền lóe lên vẻ khẩn trương, khi hỏi vấn đề này, ngay cả giọng nói cũng có chút khẽ run. Biết. Sở Thiên lần nữa gật đầu. Một chữ, trong nháy mắt khiến trái tim Tiêu Tuyền rung động mạnh mẽ. Phản phất như, đáp án cuối cùng đang dần hé lộ với nàng. Ngài có nhận biết Lâm Thánh Y không? Thân thể Tiêu Tuyền hơi rung động, chưa bao giờ có một khắc, nàng cảm thấy mình khẩn trương đến vậy, cho dù là đối mặt với những nhân vật lớn thần bí của cung tộc, hay những đại lão cấp cao của chính phủ, nàng cũng chưa từng khẩn trương như bây giờ. Sở Thiên lặng im không nói, không tiếp tục trả lời Tiêu Tuyền, khen. Lúc này, âm thanh nhắc nhở đèn xanh vang lên. Sở Thiên cất bước đi về phía lối đi bộ. Nhưng Tiêu Tuyền lập tức bưng kín miệng, vô cùng kích động đến không nói nên lời, thậm chí trong mắt còn ẩn chứa những giọt nước mắt kích động. Sự trầm mặc của Sở Thiên đã cho nàng biết đáp án. Sở Thiên nhận biết Lâm Thánh Y, nàng hết thảy đều minh bạch. Sở Thiên chính là Sở Tiền Bối mà nàng luôn khổ sở tìm kiếm. Dự đoán của nàng là chính xác. Sở Tiền Bối thật sự không phải là lão giả, mà là một thanh niên. Nàng thật ra đã sớm gặp Sở Tiền Bối, chỉ là luôn đi sai phương hướng, hết lần này đến lần khác. Bỏ lỡ Sở Tiền Bối. Ba lần, nàng và Sở Tiền Bối gặp nhau ba lần. Sở Tiền Bối, Tiêu Tuyền kích động chạy lên trước, vội vàng kéo Sở Thiên lại, mắt ánh lên những giọt nước mắt kích động, khẩn thiết nói. Sở Tiền Bối, ngài có thể cùng con về Tiêu gia ở Kinh Thành, cứu gia gia của con được không? Sở Thiên đưa tay rút tay ra khỏi tay Tiêu Tuyền. Gia gia của ngươi Tiêu Định Sơn, hẳn là đã 120 tuổi rồi, các ngươi Tiêu gia, cần gì phải giữ ông ấy lại nữa? Sở Thiên bình tĩnh nhìn Tiêu Tuyền, nói. Điều này đối với ông ấy mà nói, cũng là một sự giải thoát, hãy để ông ấy ra đi. Tiêu Tuyền kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Nàng đã nhìn ra, Sở Thiên không muốn ra tay cứu gia gia của nàng, đồng thời, nàng cũng càng thêm xác định từ lời nói của Sở Thiên, Sở Thiên chính là Sở Tiền Bối mà nàng muốn tìm, càng cảm giác được, vị Sở Tiền Bối này, dường như hiểu rõ hết thảy về Tiêu gia bọn họ, hai mắt Tiêu Tuyền ngấn lệ nhìn Sở Thiên, chậm rãi khuỵu thân. Sau rịch, nàng quỳ xuống trước mặt Sở Thiên. Tuyền Nhi, đại tiểu thư, khi nhìn thấy cảnh tượng này, lão giả Tiêu Mặc ở phía sau không xa, trong nháy mắt kinh hãi. Những người khác của Tiêu gia như Tiêu Cương đang trở lại từ các hướng khác nhau, cùng nhau kinh hãi. Sau đó, vẻ mặt của mỗi người, trong khoảnh khắc tràn đầy phẫn nộ, tiếp theo đó, sát ý điên cuồng trào dâng trong cơ thể mỗi người hướng về phía Sở Thiên. Đây chính là đại tiểu thư Tiêu gia của bọn họ, trong nửa năm kể từ khi Tiêu lão gia tử ngã xuống, toàn bộ dựa vào đại tiểu thư, điều binh khiển tướng, đối phó với các thế lực khắp nơi, chèo chống Tiêu gia đến tận bây giờ. Nếu không có đại tiểu thư chủ trì đại cục, Tiêu gia đã sớm sụp đổ. Có thể nói, trong Tiêu gia, ngoại trừ Tiêu lão gia tử, đại tiểu thư chính là người mà bọn họ kính trọng nhất. Vậy mà hôm nay, nàng lại quỳ gối trước mặt Sở Thiên, sao bọn họ không giận, hận không thể trong nháy mắt chém Sở Thiên thành muôn mảnh. Lão giả Tiêu Mặc càng khiến lực lượng trong cơ thể tràn ra, làm cho không gian xung quanh ông sôi lên, đều không được qua đây, ai dám tới, lập tức trục xuất khỏi Tiêu gia. Tiêu Tuyền nghiêm nghị quát lớn. Tiêu Mặc và Tiêu Cương đang tràn đầy sát ý, chưa từng có một khắc nàng nghiêm khắc với mọi người như vậy. Đại tiểu thư, Tiêu Cương lo lắng vạn phần, nhưng lại không dám trái lời Tiêu Tuyền dù chỉ một chút. Ánh mắt hắn nhìn Sở Thiên tràn đầy lửa giận, trong lòng oán hận nói, sớm biết ngươi ác độc như vậy, lúc trước chúng ta đã không nên ra tay cứu ngươi, trực tiếp để ngươi chết thảm. Hai tay lão giả nắm chặt đến phát ra tiếng răng rắc. Ánh mắt ông nhìn Sở Thiên tràn đầy hận ý, trong lòng vô cùng phẫn nộ và hối hận. Lúc đầu ở Giang Thành gặp ngươi, ngươi bị những cường giả doanh đảo kia đánh giết, chúng ta ra tay cứu ngươi, vậy mà ngươi lại không có một chút lương tri nào, bức bách Tuyền Nhi quỳ xuống trước mặt ngươi như vậy, ngươi thật là ác độc độc tâm, Sở Tiền Bối. Lúc này, thanh âm Tiêu Tuyền có chút nghẹn ngào vang lên. Nghe thấy ba chữ, Sở Tiền Bối, này, vốn dĩ đang tức giận ngút trời, hận không thể băm vằm Sở Thiên thành trăm mảnh là lão giả Tiêu Mặc cùng Tiêu Cương, thoáng sửng sốt, sau đó đột nhiên chấn động. Đến cả hai mắt cũng trợn lớn, cái gì, hắn chính là Sở Tiền Bối mà Tiêu gia ta khổ sở tìm kiếm bấy lâu nay, sao có thể? Tiêu Mặc khó tin, Tiêu Cương khó tin, những người Tiêu gia ở đây, tất cả đều khó tin, bọn họ không thể tin được rằng, Sở Tiền Bối duy nhất có thể cứu Tiêu gia mà bọn họ đã dốc hết tài lực, nhân lực để tìm kiếm, lại chỉ là một thanh niên nhiều nhất chừng 20 tuổi, càng không thể tin được rằng, bọn họ lại gặp được ân nhân cứu mạng của Tiêu gia đến ba lần, lại hết lần này đến lần khác. Bỏ lỡ vị Sở Tiền Bối này, trời à, chuyện này sao có thể xảy ra? Nhưng sau khi lấy lại tinh thần suy nghĩ, bọn họ lại tin vào kết quả này, ngay cả Lâm Thánh Y, một cường giả y đạo siêu phàm thoát tục như vậy, cũng hết sức sùng kính Sở Tiền Bối, vậy y thuật của Sở tiền bối tự nhiên còn siêu phàm nhập thánh hơn so với Lâm Thánh Y. Với y thuật cường đại như thế để giữ gìn dung nhan trẻ trung, đâu có gì khó, vả lại bọn họ càng tin vào phán đoán của Tiêu Tuyền, thanh niên này chính là Sở Thiên Sở tiền bối, vị cứu tinh duy nhất của Tiêu gia, ban đầu đại tiểu thư nhận ra Sở tiền bối, nên mới khẩn khoản nhờ cậy như vậy, cũng may vừa rồi đại tiểu thư quát lớn chúng ta, nếu ta vừa nãy mạo phạm Sở tiền bối, ta chính là tội nhân của Tiêu gia. Tiêu Cương sau khi hiểu rõ mọi chuyện, không khỏi có chút sợ hãi. Thậm chí cảm thấy sau lưng lạnh toát, vị Sở tiền bối này là cứu tinh duy nhất của Tiêu gia, nếu hắn vừa rồi mạo phạm Sở tiền bối, vậy hắn thực sự là đại tội nhân của Tiêu gia. Dù lấy cái chết tạ tội, cũng không cứu vãn nổi hậu quả đáng sợ kia, thì ra hắn chính là Sở tiền bối, may mà vừa rồi Tuyền Nghi kịp thời ngăn cản ta, tránh cho ta phạm phải sai lầm tày trời, nhớ lại mà thấy kinh hãi, vị Sở tiền bối này y thuật thông thiên, có thể giữ gìn dung mạo trẻ trung như mới 20, Tuyền Nghi quỳ xuống cầu xin hắn cũng phải, lão giả Tiêu Mặc giờ phút này cũng lòng còn sợ hãi, chỉ nghĩ đến việc vừa rồi mình suýt chút nữa đã lộ sát ý với Sở Thiên, ông ta đã thấy kinh hãi. Ông ta không dám tưởng tượng, nếu mình giết Sở Thiên, sẽ gây ra hậu quả đáng sợ đến mức nào. Nghĩ đến đây, ông không còn một chút phẫn nộ hay oán hận nào, ngược lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính trọng chân thành, Tiêu Cương và những người còn lại của Tiêu gia ở đây, sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, đều sinh lòng kính ý với Sở Thiên. Không ai còn ngăn cản Tiêu Tuyền nữa, trước mắt mọi người, Tiêu Tuyền quỳ xuống trước mặt Sở Thiên, ngẩng đầu nhìn Sở Thiên, cố gắng để cho nội tâm bình tĩnh trở lại. Sở tiền bối, ta biết, việc cầu xin ngài như vậy quá đường đột, nhưng hiện tại chỉ có ngài có thể cứu Tiêu gia ta van cầu ngài, cứu lấy Tiêu gia ta. Thần sắc Sở Thiên vẫn luôn bình tĩnh, không hề gợn sóng. Khi đang định mở miệng nói chuyện, đột nhiên, Sở Thiên dường như cảm ứng được điều gì đó, lời nói định thốt ra chợt ngừng lại. Sau đó, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gió rít xé gió đầy kinh hãi. Vút vút, vút vút, từ bốn phương tám hướng trên các tòa nhà cao tầng, đột nhiên truyền đến tiếng gió rít đáng sợ. Tiếng gì vậy? Nghe thấy tiếng động mang theo sát khí, lão giả Tiêu Mặc và Tiêu Cương đột nhiên rung lên trong lòng, mấy người vội vàng nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Lập tức, họ thấy bốn mũi tên thép to bằng ngón tay cái, từ bốn mái nhà cao tầng bắn ra, bốn mũi tên thép, với đầu mũi tên vô cùng sắc bén, phản chiếu ánh mặt trời, phát ra hàn quang đáng sợ. Thân tên thuần cương dài 1 mét xoay tròn cực nhanh trong không khí, kéo theo luồng khí mạnh mẽ, như tạo thành bốn cơn lốc xoáy đáng sợ. Đặc biệt, tiếng gió xé trong không khí do bốn mũi tên thép gây ra nghe như tiếng sấm rền, bốn mũi tên thép đều bắn chính xác về phía Tiêu Tuyền, không ổn, đây là mũi tên thép đáng sợ do võ giả bắn ra, Tuyền Nhi, mau tránh ra, đại tiểu thư, giờ khắc này, sắc mặt lão giả Tiêu Mặc và Tiêu Cương cùng nhau kịch biến, liều mạng lao về phía Tiêu Tuyền. Đây chính là một mũi tên chứa đầy sức mạnh của võ giả, hoàn toàn tương đương với một kích toàn lực của võ giả, hơn nữa, Tiêu Mặc còn cảm nhận được, những người bắn bốn mũi tên thép này đều đã đạt tới tông sư cảnh. Bốn cường giả tông sư cảnh dồn hết lực và có chuẩn bị từ trước bắn ra bốn mũi tên thép, uy lực đáng sợ hơn bất kỳ loại súng bắn tỉa nào trên đời, thậm chí một chiếc xe tăng cũng sẽ bị xuyên thủng. Nhưng tốc độ phản ứng của bọn họ đã chậm, dù là Tiêu Mặc, một tông sư cảnh tiểu thành, cũng không kịp cứu Tiêu Tuyền khỏi cái chết dưới mũi tên thép. Tuyền Nhi, đại tiểu thư, Tiêu Mặc và Tiêu Cương cùng nhau muốn rách cả mắt. Thế nhưng, cuối cùng bọn họ vẫn chậm một bước, bốn mũi tên thép đáng sợ đã đến gần. Dường như bọn họ đã thấy Tiêu Tuyền chết thảm dưới mũi tên thép, trong khoảnh khắc, vẻ bi thương trào dâng trên gương mặt mỗi người, không ai ngờ rằng, khi vừa tìm được Sở tiền bối, nhen nhóm lại hy vọng cho họ, thì trụ cột của Tiêu gia là Tiêu Tuyền lại sắp chết ở nơi đất khách quê người, nhưng đúng lúc này. Bốn mũi tên thép đáng sợ vốn nhắm chính xác vào Tiêu Tuyền đột nhiên đổi hướng bay chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Bốn mũi tên thép đồng loạt bay sượt qua người Tiêu Tuyền, không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho Tiêu Tuyền, bốn mũi tên thép đáng sợ đồng thời găm xuống đất cách Tiêu Tuyền không xa, cùng lúc phát ra một tiếng nổ lớn, mặt đất xung quanh nơi mũi tên thép tiếp xúc đồng thời vang lên một tiếng lớn, rồi tạo thành bốn cái hố rộng 1 mét, bốn mũi tên thép đều cắm sâu xuống lòng đất, không biết sâu đến đâu, có thể thấy được sức mạnh đáng sợ của chúng. Nếu trúng vào người Tiêu Tuyền, e rằng nàng sẽ thịt nát xương tan, trật mục tiêu. Những người vốn dĩ xông tới muốn rách cả mắt như Tiêu Mặc cùng nhau khựng lại, trên mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một mũi tên được bắn ra từ tông sư với lực tụ tập và mưu đồ lâu dài, vậy mà cuối cùng lại trật mục tiêu, hơn nữa, bốn mũi tên đều trật mục tiêu, cùng lúc đó, trên đỉnh bốn tòa nhà cao tầng ở bốn phương tám hướng, bốn vị cường giả ngoại quốc vẫn còn tươi cười rạng rỡ, như thể đã lập đại công, nhiễm nhiên đứng trên nóc nhà, thưởng thức cảnh Tiêu Tuyền sắp biến thành bã vụn. Giờ phút này, khi thấy cảnh này, thần sắc bốn người trong nháy mắt đơ lại, sau đó, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt họ, sao có thể mũi tên chúng ta bắn ra, vậy mà đều trật mục tiêu. Bốn người hoàn toàn không dám tin rằng, một mũi tên vạn vô nhất thất của bọn họ, vậy mà cuối cùng lại thất bại, chẳng lẽ là do hắn? Bốn vị cường giả ngoại quốc đột nhiên nhìn xuống mặt đất, về phía Sở Thiên vẫn giữ vẻ mặt bình thản tĩnh lặng, không hề có chút thay đổi nào. Trong tình huống đáng sợ này, thần sắc Sở Thiên vậy mà không hề biến đổi, nghĩ đến đây, trong lòng bốn người đột nhiên dâng lên cảm giác bất an nồng đậm, cùng với sự rùng mình khó hiểu. Tuyền Nhi, Sở tiền bối, nhanh rời khỏi đây. Trong lúc bốn gã cường giả ngoại quốc cảm thấy bất an, lão giả Tiêu Mặc trên mặt đất đã hoàn hồn. Ông ta lập tức tiến đến bên cạnh Sở Thiên và Tiêu Tuyền, vận lực bảo vệ, đề phòng bốn phía như đang đối mặt đại địch. Tiêu Cương cùng đám thủ hạ Tiêu gia cũng kịp phản ứng, tạo thành vòng tròn bảo vệ Sở Thiên và Tiêu Tuyền ở bên trong. Đến lúc này, Tiêu Tuyền mới hoàn hồn, nhìn bốn cái hố sâu rộng cả mét, lập tức run rẩy, mặt trắng bệch. Nếu vừa rồi bốn mũi tên thép bắn trúng nàng, giờ này nàng đã thành tro bụi. Tuyền Nhi, mau đứng lên, cùng Sở tiền bối rời khỏi đây. Tiêu Mặc khẩn thiết thúc giục. Đối phương là bốn tông sư, nếu chúng lại bắn ra một loạt tên thép, dù ông ta là tông sư tiểu thành cảnh, cũng khó lòng bảo vệ Tiêu Tuyền và Sở Thiên chu toàn. Tiêu Tuyền không để ý đến Tiêu Mặc. Nàng vẫn quỳ trên đất, nhìn Sở Thiên vẫn bình thản, tiếp tục van nài. Sở tiền bối, xin ngài cứu Tiêu gia chúng tôi, bây giờ chỉ có ngài cứu được Tiêu gia. Tiêu gia chúng tôi, từ khi tiên tổ khai sáng, trải qua bao đời gian khổ, đến nay giao vào tay ta không thể hủy hoại tâm huyết của tổ tiên. Sở tiền bối, cầu xin ngài cứu Tiêu gia, bảo vệ tâm huyết tổ tiên, ta nguyện đáp ứng mọi điều kiện. Tiêu Tuyền chưa từng cầu ai, giờ đau khổ cầu khẩn, vì bảo vệ Tiêu gia, nàng hạ mình, bỏ cả tôn nghiêm, Tiêu gia hàng ngàn người, tính mệnh đều đặt lên người nàng. Một mình nàng mất tôn nghiêm mà bảo vệ được cả Tiêu gia thì sao? Tiêu Mặc và Tiêu Cương bên cạnh đau lòng, lòng nóng như lửa đốt. Tiêu Tuyền vì Tiêu gia mà cố gắng quá nhiều, họ chưa từng thấy nàng phải chịu ủy khuất đến vậy, nhưng họ chẳng giúp được gì, chỉ có thể bảo vệ nàng an toàn. Tiêu Cương lập tức dẫn người đến bốn mái nhà. Thấy Sở Thiên im lặng, biết đây là cơ hội cuối của Tiêu gia, không dám mạo phạm Sở Thiên, Tiêu Mặc cắn răng, bí mật ra lệnh cho Tiêu Cương. Tiêu Cương lập tức dẫn thủ hạ chia nhau đến bốn tòa cao ốc. Nghe Tiêu Tuyền nhắc đến Tiêu gia tiên tổ, nhớ đến vị tiên tổ khí độ phi phàm, Sở Thiên im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài. Đứng lên đi. Sở Thiên khẽ thở dài. Sở tiền bối, ngài, đồng ý. Tiêu Tuyền sững sờ, rồi kích động, lo lắng. Sở Thiên gật đầu. Tốt quá rồi, Tiêu Tuyền kích động đứng lên. Có lẽ quỳ quá lâu, đất lại toàn tuyết, hai chân nàng tê cứng, đứng lên liền mềm nhũn, ngã vào lòng Sở Thiên, hai chân vô lực, Tiêu Tuyền theo bản năng ôm chặt cổ Sở Thiên, chống đỡ thân thể. Thân thể nàng gần như hoàn toàn dựa vào ngực Sở Thiên. Mặt nàng gần như sắp chạm vào cổ Sở Thiên, cảnh tượng đột ngột khiến Tiêu Mặc lo lắng cũng ngây người, đây có vẻ giống thân mật giữa tình nhân. Tiêu Mặc lẩm bẩm. Sở Thiên nhíu mày, hắn không thích nữ nhân chạm vào mình như vậy, uống viên đan dược này, ngươi sẽ hồi phục. Sở Thiên đưa cho Tiêu Tuyền một viên thuốc. Tiêu Tuyền uống thuốc, quả nhiên, hai chân nàng nhanh chóng hồi phục. Toàn thân ấm áp, không còn chút lạnh, cảm ơn Sở tiền bối. Tiêu Tuyền rời khỏi ngực Sở Thiên, trên mặt ửng hồng. Nhớ lại vừa rồi, tim nàng đập loạn. Sở tiền bối, Tuyền Nhi, chúng ta mau rời khỏi đây. Tiêu Mặc hoàn hồn, lo lắng nói. Đúng, Sở tiền bối, chúng ta mau đi. Tiêu Tuyền nhớ lại bốn mũi tên thép, mặt tái nhợt, vội nói với Sở Thiên. Sở Thiên không nói gì, bước đi. Tiêu Mặc thấy Sở Thiên thông thả đi, lòng nóng như lửa đốt, Tiêu Cương không ngăn được bốn cường giả ngoại quốc. Nếu họ ra tay lần nữa, ông ta không thể bảo vệ cả Sở Thiên và Tiêu Tuyền. Lúc này, ông nghe tiếng thủ hạ trong tai nghe, Mặc lão, cường giả nước ngoài hướng này, đã chết. Mặc lão, hướng này cũng vậy, từng thủ hạ kinh ngạc báo cáo. Cuối cùng là giọng bối rối của Tiêu Cương vang lên. Mặc lão, cường giả ngoại quốc hướng tôi cũng chết rồi. Ngoài ra, tôi vừa phát hiện vài chỗ ẩn nấp cũng có người chết. Những người chết đều là võ giả. Từ vị trí của họ, họ đến để ám sát chúng ta. Tiêu Mặc sững sờ. Những cường giả ngoại quốc đến ám sát họ đều chết quỷ dị. Cả bốn tông sư chết. Trong khoảnh khắc, là Sở tiền bối âm thầm ra tay. Tiêu Mặc nhìn Sở Thiên, nhớ lại bốn mũi tên thép nhắm vào Tiêu Tuyền. Tông sư bắn tên thép, chủ mưu không thể sai lầm, nhưng bốn mũi tên lại trượt mục tiêu. Chắc chắn có ngoại lực can thiệp, Chẳng lẽ Sở tiền bối là một cường giả thâm tàng bất lộ? Tiêu Mặc càng nghĩ càng kinh ngạc. Khi cả ba đến chỗ đổ xe, Tiêu Cương trở lại. Tiêu Cương ghé vào tai Tiêu Mặc, ngưng trọng báo cáo. Mặc lão, tôi vừa điều tra những người đó, đến từ gia tộc Ivan. Nghe đến Ivan, mặt Tiêu Mặc lạnh đi. Ivan chính là gia tộc Monrop mà họ cần đàm phán, ra là đây là một cái bẫy. Monrop không hề muốn đàm phán, mà muốn giết Tuyền Nhi. Tiêu Mặc hiểu ra mọi chuyện. May mà Tiêu Tuyền đổi ý, quay lại tìm Sở Thiên, nếu họ đi gặp Monrop, có lẽ giờ đã chết. Tiêu Mặc kể lại cho Tiêu Tuyền. Nghe tin, mặt Tiêu Tuyền lạnh đi, vội nói với Sở Thiên, Sở tiền bối, chúng ta phải rời khỏi Khoa Thành ngay. Ivan giăng bẫy ám sát nàng thất bại, chắc chắn sẽ phái cường giả mạnh hơn đến ám sát nàng, đi thôi. Sở Thiên không nói gì thêm, vào xe khi Tiêu Tuyền mở cửa. Sau khi lên xe, ông âm thầm truyền một câu, Già Ảnh, ngươi đến gia tộc Ivan một chuyến đi. Giờ phút này, tại một tòa trang viên xa hoa phía tây bắc Khoa Thành, bên ngoài băng tuyết trắng xóa, bên trong trang viên, tòa biệt thự sang trọng lại tràn ngập hơi ấm. Tiếng chạm cốc cùng trò chuyện không ngớt bên tai, Monrop, ngươi nghĩ ra được kế sách này, xác thực rất không tệ, dễ như trở bàn tay liền có thể trừ khử Tiêu Tuyền. Bên cạnh bàn dài bày đầy các món ngon, một người đàn ông trung niên ngoại quốc nâng chén rượu, cười nói với Monrop ở vị trí chủ tọa, ngươi lập công lớn như vậy, ta mời ngươi một chén. Ông Xích Điên khách khí. Monrop mỉm cười nâng chén rượu đáp lại. Vị Xích Điên này, tuy không phải người Bắc Hàn Quốc, nhưng lại là người của gia tộc Mutin. Gia tộc Mutin này, thế nhưng là gia tộc đã từng có tư cách được gia tộc thần bí cung tộc của Hoa Quốc mời đến. Xích Điên nói không sai, lần này công lao của ngươi xác thực rất lớn. Một người đàn ông trung niên ngoại quốc khác cười nói, nếu không có ngươi đóng vai người trung gian, giả vờ vận dụng lực lượng chính phủ ra sức bảo vệ Tiêu gia, dụ Tiêu Tuyền tự mình đến đàm phán, chúng ta muốn ngầm chiếm đoạt sản nghiệp của Tiêu gia ở hải ngoại cũng không dễ dàng như vậy. Đến, ta mời ngươi một chén. Người đàn ông trung niên giơ chén rượu lên. Ông Sa Man khách khí. Monrop không dám chậm trễ chút nào. Vị Sa Man này đến từ gia tộc Glosen. Gia tộc Glosen cũng là gia tộc đã từng có tư cách được cung tộc thần bí của Hoa Quốc mời đến. Tiếp đó, những người còn lại ở đây nhao nhao nâng ly mời Monrop. Đối với những lời mời rượu này, Monrop không đối đãi Xích Điên và Sa Man một cách trịnh trọng như vậy. Chỉ là ứng phó qua loa cho xong, Monrop, lúc này, người thanh niên cuối cùng bên cạnh bàn dài mỉm cười nâng chén rượu. Ông ao nét. Thấy thanh niên nâng chén, Monrop vội vàng bưng chén rượu lên, thậm chí đứng hẳn dậy. Thái độ cực kỳ cung kính của hắn với Monrop, không ai ở đây bất mãn, ngay cả Xích Điên và Sa Man cũng không hề bất mãn. Monrop, ta cũng nên kính ngươi một chén. Ao nét không đứng dậy, ngồi tại chỗ, mỉm cười nâng chén rượu nói với Monrop. Ông ao nét, lẽ ra là tôi phải kính ngài. Monrop vội nói. Ngươi xứng đáng để ta kính ngươi. Ao nét cười, nói. Trước đó, chúng ta luôn kiên kỵ Tiêu gia có quân bài tẩy gì, mà Tiêu Tuyền cũng không khéo lợi dụng điểm này, cố ý làm ra vẻ huyền bí trước mặt chúng ta, khiến chúng ta không dám tùy tiện động thủ. Bây giờ, nàng đến tham gia loại đàm phán này, vậy mà chỉ có một tông sư cảnh giới tiểu thành đi theo. Đến cả người bảo vệ bí mật cũng không có, khiến chúng ta lập tức nhìn thấu. Tiêu gia quả thật là miệng hùng gan thỏ, ngươi giúp chúng ta hiểu rõ tình hình thực tế của Tiêu gia, ta xác thực nên kính ngươi một chén. Nói xong, hắn uống một ngụm rượu trong chén. Ông ao nét quá khách khí. Monrop vội và uống cạn rượu trong chén, vị ao nét này chính là người của gia tộc Osu, so với gia tộc Mutin của Xích Điên, gia tộc Glosen của Saman còn mạnh hơn một chút. Nếu Hi Hi ở đây, mở quyển sổ nhỏ ra, nhất định sẽ thấy tên gia tộc Mutin, Glosen, Osu trên đó. Ba gia tộc này đều nằm trong đám gia tộc ngoại quốc đã tham gia tế điển nhậm chức tân gia chủ cung tộc trước kia, âm mưu phá hủy cung tộc. Mà gia tộc Osu là kẻ cầm đầu đám gia tộc ngoại quốc kia, việc Monrop đối đãi khác biệt với Aonet. Đến từ gia tộc Osu chính là vì nguyên nhân này. Aonet rất hài lòng với thái độ của Monrop, khẽ cười, mở chủ đề, nói, theo tin tức chúng ta nhận được, tình cảnh của Tiêu gia bên trong Hoa Quốc đã rất nguy hiểm, các đại thế gia của Hoa Quốc đều đã tụ tập ở Kinh Thành, chuẩn bị cho Tiêu gia một đòn cuối cùng. Mấy người Xích Điên cũng gật đầu. Ta cũng nhận được tin tức này, Yến, Chu, Mạnh, Lỗ các loại bát đại thế gia của Hoa Quốc đều tề tựu tại Kinh Thành trong hai ngày Tiêu Tuyền rời khỏi. Ta cũng nhận được tin tức nói rằng trong nửa năm nay, một số nhân vật quan trọng của Tiêu gia đều phải hứng chịu sự chèn ép. Bây giờ Tiêu gia không còn ai có thể cố thủ thế lực được nữa. Nếu Tiêu gia không có tài nữ Tiêu Tuyền hóa một nát thành thần kỳ và tuần tra các thế lực khắp nơi, Tiêu gia đã sớm sụp đổ, đáng tiếc cho Mục Tiêu Tuyền. Lúc này Ao Nét hít một tiếng. Trên mặt hắn nổi lên một vòng ý kính nể, cảm khái. Một nữ lưu hạ người, chỉ dùng một chút thủ đoạn, liền khiến các đại thế gia Hoa Quốc và những thế lực hải ngoại như chúng ta nghi thần nghi quỷ không dám tùy tiện ra tay với thiên tài tuyệt đỉnh như vậy. Hễ để nàng giúp Tiêu gia thở nổi, Tiêu gia e rằng sẽ trở nên càng cường đại. Bất quá, ngươi tuy thông minh, nhưng lần này cuối cùng vẫn mắc bẫy chúng ta. Nói đến đây, Ao Nét giơ ly rượu lên, nói, đến, bây giờ Tiêu Tuyền đã chết, chúng ta chúc mừng một chén. Đám người cùng nhau nâng chén. Khi Môn Rốt đang định uống rượu, điện thoại hắn bỗng nhiên rung lên. Nghe nội dung cuộc gọi, Môn Rốt biến sắc, nói, kế hoạch thất bại, Tiêu Tuyền không chết, giờ phút này nàng đang rời khỏi Khoa Thành mà cường giả chúng ta phái đi, chết hết. Không khí trong đại sảnh lập tức im lặng. Cũng vào lúc này, két két, cánh cửa đại sảnh bị người từ bên ngoài mở ra. Một luồng gió lạnh mang theo bông tuyết từ cửa chính thổi vào đại sảnh, khiến mọi người rùng mình. Đám người trong sảnh vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, một người toàn thân bao phủ trong áo đen, hoàn toàn không nhìn thấy dung mạo từ cửa chính bước vào. Thấy Dạ Ảnh xuất hiện, con ngươi của mọi người đều co rụt lại. Dạ Ảnh ăn mặc toàn thân bao phủ trong áo đen cho người ta cảm giác kẻ đến không thiện, các hạ là ai? Vì sao xâm nhập trang viên của ta? Môn Rốt nhíu mày, lên tiếng hỏi. Đôi mắt dưới áo đen của Dạ Ảnh nhàn nhạt quét mắt mọi người một lượt, nói, cậu chủ nhà ta sai ta đến, khuyên bảo các ngươi một tiếng, từ bỏ việc đối phó Tiêu Tuyền. Thủ hạ của Tiêu Tuyền, Môn Rốt lập tức đoán được lai lịch của Dạ Ảnh, rồi hắn cười lạnh một tiếng, đưa tay ra sau lưng, lập tức ra hiệu cho các cường giả hộ vệ trong đại sảnh ra tay. Hơn 10 cường giả trong đại sảnh trong nháy mắt bộc phát lực lượng, hung hãn lao về phía Dạ Ảnh, nhưng thân hình bọn chúng vừa động, Dạ Ảnh liền vung tay lên. Một cổ lực lượng bành trướng, trong nháy mắt đánh về phía hơn 10 cường giả hộ vệ đang lao tới. Bành, hơn 10 hộ vệ trong nháy mắt đồng thời bay ngược ra sau. Trong lúc còn đang bay ngược trên không trung, hơn 10 hộ vệ đồng thời nổ thành từng đám huyết vụ, một màn đáng sợ, trong nháy mắt khiến tất cả mọi người trong đại sảnh kinh hãi biến sắc, đột ngột đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Ngươi, Môn Rốt thấy đám cường giả hộ vệ của mình bị Dạ Ảnh tùy ý một chưởng oanh thành huyết vụ, lập tức kinh hãi, ngay cả Ao Nét, giờ phút này cũng lộ vẻ sợ hãi. Xem ra ngươi không hiểu lời ta nói, Dạ Ảnh nhìn Môn Rốt, thản nhiên nói, vậy ngươi không cần hiểu nữa. Vừa nói, Dạ Ảnh vung tay về phía Môn Rốt. Bồng. Thân thể 200 cân của Môn Rốt giống như không trọng lượng, bay ngược ra ngoài, giữa không trung nổ thành huyết vụ. Mọi người kinh hồn bạc vía, ngay cả Ao Nét cũng hoảng sợ, người áo đen này quá hung hãn. Hai hộ vệ tông sư tiểu thành cảnh lập tức chắn trước mặt Ao Nét, đề phòng Dạ Ảnh. Có hai cường giả bảo vệ, Ao Nét yên tâm hơn, cười lạnh nói với Dạ Ảnh, các hạ, ngươi quá đáng rồi, xem ra ngươi cũng không hiểu lời ta nói. Ao Nét chưa dứt lời, Dạ Ảnh đã cắt ngang. Bồng, ngay khi Dạ Ảnh vừa nói, hai luồng kình khí bắn thẳng vào hai hộ vệ của Ao Nét. Trong tiếng nổ nặng nề, hai hộ vệ như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, nổ thành huyết vụ. Ao Nét mất hết sức lực, mặt trắng bệch. Hai hộ vệ của hắn đều là tông sư tiểu thành cảnh, vậy mà trước mặt Dạ Ảnh, yếu ớt như gà không chịu nổi một kích, Dạ Ảnh có vẻ mất kiên nhẫn, lại tùy tiện vung chưởng. Bành bành bành, những cường giả hộ vệ mà mọi người mang đến đều bay ngược ra ngoài, bao gồm cả Xích Điên và Sa Mang đến từ các gia tộc lớn, có hộ vệ tông sư tiểu thành cảnh. Toàn bộ hộ vệ đều bay ngược ra ngoài, rồi như pháo hoa máu, nổ thành từng đám huyết vụ. Tê, một tiếng hít khí lạnh vang lên trong đại sảnh. Mặt Ao Nét trắng bệch, Xích Điên và Sa Mang tái mét, run rẩy không ngừng. Hai người còn lại sợ hãi ngã xuống đất, dưới thân chảy ra chất lỏng tanh hôi. Người áo đen thật đáng sợ, ngay cả tông sư tiểu thành cảnh cũng bị đánh thành huyết vụ. Không ai dám tưởng tượng người áo đen mạnh đến mức nào, còn ai không hiểu ta nói gì. Dạ Ảnh thản nhiên nhìn Ao Nét. Không ai dám hó hé, ngay cả Ao Nét cũng sợ hãi không dám nói thêm gì, lấy điện thoại ra, thông báo cho gia tộc các ngươi, ngừng đối phó Tiêu Tuyền. Câu nói lạnh nhạt của Dạ Ảnh giờ phút này như hoàng mệnh, không ai dám cãi. Ngay cả Ao Nét cũng vội vàng lấy điện thoại ra. Mỗi người thông báo cho thủ hạ, ngừng đối phó Tiêu Tuyền, đồng thời, báo cáo chuyện Tiêu gia còn một cường giả đáng sợ ẩn giấu cho gia tộc, để gia tộc tạm dừng đối phó Tiêu gia, âm thầm theo dõi. Dạ Ảnh chỉ muốn Ao Nét ngừng đối phó Tiêu Tuyền ở Bắc Hàn Quốc, việc gia tộc của Ao Nét có đối phó Tiêu gia nữa hay không nằm trong dự tính của công tử nhà hắn. Nhưng Dạ Ảnh không nói gì khi Ao Nét báo cáo chuyện này cho gia tộc. Đại nhân, chúng ta đã thông báo xong, ngài có thể thả chúng ta chứ? Ao nét không còn vẻ ngạo mạn, khiêm tốn quỳ gối trước Dạ Ảnh. Xích Điên và Sa Mang lo lắng nhìn Dạ Ảnh. Thực lực Dạ Ảnh vừa thể hiện quá đáng sợ, khiến bọn hắn sợ đến vỡ mật. Giết tông sư tiểu thành cảnh dễ như dẫm kiến, Dạ Ảnh muốn giết bọn hắn còn dễ hơn dẫm kiến. Ngươi đến từ gia tộc nào? Dạ Ảnh đột nhiên hỏi Ao Nét. Ao Nét mừng rỡ. Dạ Ảnh hỏi thăm lai lịch là có kiên kỵ, Dạ Ảnh sợ giết hắn sẽ chọc tới gia tộc sau lưng, ta đến từ gia tộc Osu. Ao Nét mừng thầm, nhưng vẫn giả bộ kinh sợ. Hai ngươi đến từ gia tộc nào? Dạ Ảnh nhìn Xích Điên và Sa Mang. Hai người cũng mừng rỡ, Dạ Ảnh sợ gia tộc bọn họ, gia tộc là bùa hộ mệnh của bọn họ, Dạ Ảnh kiên kỵ nên sẽ không giết bọn họ, ta đến từ gia tộc Mu Tinh. Xích Điên vội vàng nói. Ta đến từ gia tộc Cơ Lô Sen. Sa Mang kìm nén mừng rỡ, đáp lời. Những người còn lại tái mét mặt mày, bọn hắn xong rồi, bọn hắn không có gia tộc mạnh như ba người Ao Nét, không giữ được mạng, Dạ Ảnh nhìn Ao Nét, nói, trước đó hi hi cho ta xem một quyển sách nhỏ. Trên đó có tên ba gia tộc các ngươi, cho nên, các ngươi đáng chết, dứt lời, Dạ Ảnh phất tay về phía Ao Nét. Bồng, Ao Nét bay ra ngoài. Giữa không trung, ba người Ao Nét ngơ ngác nhìn Dạ Ảnh áo đen, không thể tin Dạ Ảnh hỏi tên bọn họ chỉ để giết. Càng không hiểu Hi Hi là ai, sách nhỏ là gì, vì sao có tên trên sách nhỏ lại phải chết, bành, ba người nổ thành ba đám huyết vụ trong sự khó tin. Đến chết bọn hắn vẫn không hiểu vì sao, Dạ Ảnh quay người rời đi. Biến mất trong tầm mắt mọi người, bịch bịch, đám người trong đại sảnh thấy Dạ Ảnh rời đi, cùng nhau ngã xuống đất. Mỗi người đều mang vẻ sống sót sau tai nạn và ngơ ngác. Bọn hắn tưởng Dạ Ảnh muốn giết mình, ai ngờ lại giết Ao Nét, không ai hiểu vì sao giờ khắc này. Sở Thiên ngồi trong xe Tiêu Tuyền, đã rời khỏi thủ đô Khoa Thành của Bắc Hàn Quốc, nghe thấy giọng Dạ Ảnh cung kính từ không gian truyền đến, công tử, môn rốt không hiểu lời ta nói, nên ta đã khiến gia tộc Ivan bị xóa tên, ngoài ra, ta gặp người của gia tộc Osu, Mutin và Klosen trong gia tộc Ivan. Ba gia tộc này có tên trên sách nhỏ của Hi Hi, ta đã tiêu diệt bọn chúng, Sở Thiên khẽ lắc đầu. Hắn biết nha đầu Hi Hi có sở thích ghi chép mọi thứ vào sách nhỏ, công tử, còn một chuyện, những kẻ đối phó Tiêu gia kia có lẽ đã hiểu sai lời ta nói, trước mắt những thế lực ở hải ngoại đang đối phó Tiêu gia sẽ tạm dừng, việc chúng ta giúp Tiêu gia, Sở Thiên khẽ gật đầu, giúp đỡ thôi, tiên tổ Tiêu gia cũng coi như cố nhân của hắn. Giúp đỡ hậu duệ cố nhân cũng không có gì. Đến tận đêm khuya ngày thứ ba, Tiêu Tuyền lên máy bay bay về kinh thành Hoa Quốc, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, thần kinh căng cứng bấy lâu mới giãn ra. Tuyền nhi, có chút kỳ lạ. Lão giả Tiêu Mặc có chút nghi hoặc tiến đến chỗ ngồi của Tiêu Tuyền, nhỏ giọng nói, nhân viên tình báo báo tin không thấy ai truy sát chúng ta cả. Tiêu Tuyền khẽ gật đầu, trong lòng nàng cũng đầy nghi hoặc, môn rốt đã bày kế giết nàng. Thất bại rồi ắt phải phái cao thủ mạnh hơn, thậm chí dùng cả chính quyền để truy giết mới phải. Nhưng hai ngày qua, trên đường đi không hề gặp bất kỳ cường giả nào đến giết cả. Có lẽ môn rốt kiên kỵ, sợ chúng ta còn có ẩn tàng. Lão giả Tiêu Mặc nói. Có lẽ vậy. Tiêu Tuyền trầm ngâm một chút, gật đầu. Từ trước đến nay, nàng luôn phải hao tâm tổn trí, nghĩ đủ mọi cách để thực lực Tiêu gia nhìn hư hư thực thực, khiến người ngoài không nhìn rõ, đoán không ra thực lực chân chính. Nhờ vậy, các thế lực lớn dù có thực lực nuốt trọn Tiêu gia, cũng sợ, ném chuột vỡ bình, mà không dám tùy tiện ra tay. Môn rốt sau khi đánh giết nàng thất bại, từ bỏ truy sát, hẳn là cũng vì lẽ này, nghĩ đến đây, Tiêu Tuyền chỉ biết thở dài trong lòng. Những thủ đoạn này, sớm muộn gì cũng bị nhìn thấu, một khi những người đó khám phá ra tình hình thực tế của Tiêu gia, ngày tàn của Tiêu gia cũng đến. Vẻ mệt mỏi tiều tụy trên mặt Tiêu Tuyền càng thêm ảm đạm, ai, Tiêu Mặc thấy Tiêu Tuyền mỏi mệt như vậy. Thở dài trong lòng, ông cũng nghĩ đến vấn đề này. Tiêu gia hiện tại có thể cầm cự được, chủ yếu là nhờ trí tuệ của Tiêu Tuyền, dùng kế hư hư thực thực để đối phó với các bên, nhưng đó chỉ là để Tiêu gia kéo dài thời gian, không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Tiêu gia đến đời cha chú của Tiêu Tuyền thì suy yếu quá mức, căn bản không có nhân vật cường giả nào đủ sức gánh vác, chỉ có thể trông chờ vào Tiêu Tuyền hóa mục nát thành thần kỳ, dùng trí tuệ để kéo dài tính mạng cho Tiêu gia. Lúc này, Ken, một tin nhắn đến từ điện thoại của Tiêu Tuyền. Tiêu Tuyền mở điện thoại ra xem. Khi thấy nội dung tin nhắn, vẻ mệt mỏi tiều tụy ảm đạm trên gương mặt Tiêu Tuyền lập tức tràn đầy kinh ngạc. Sao vậy? Tiêu Mặc thấy Tiêu Tuyền phản ứng dị thường, kinh ngạc hỏi. Mặc lão, môn rốt chết rồi. Toàn bộ cường giả và nhân vật trọng yếu của gia tộc Ivan đều chết hết. hiện tại gia tộc Ivan ở Bắc Hàn coi như đã tiêu vong. Tiêu Tuyền nói, ngay cả chính nàng cũng không thể tin được. Tiêu Mặc càng thêm chấn động. Đôi mắt già nua mở to, gia tộc Ivan ở Bắc Hàn, dù là trong giới quan chức hay giới võ giả và giới kinh doanh, đều lọt top 10 gia tộc lớn nhất toàn Bắc Hàn. Nếu không phải gia tộc Ivan có thế lực lớn mạnh như vậy, họ đã không đến Bắc Hàn đàm phán. Muốn khiến cả gia tộc Ivan biến mất là chuyện khó khăn đến mức nào, mà giờ lại tiêu vong trong thời gian ngắn. Tiêu Mặc không dám tưởng tượng ai có năng lượng đáng sợ như vậy. Tiêu Tuyền cũng thấy khó tin, khó có thể tin. Lúc này, điện thoại của Tiêu Tuyền liên tục nhận được tin nhắn. Tiêu Tuyền vội vàng xem điện thoại, xem xong tin đầu tiên, Tiêu Tuyền ngơ ngác một lúc, rồi liên tục lật xem các tin nhắn phía sau. Đọc hết tất cả các tin, hai mắt Tiêu Tuyền mở to, tràn đầy kinh ngạc, sau đó ngây người, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Sao vậy? Tiêu Mặc vội hỏi. Tiêu Tuyền một lúc sau mới hồi phục tinh thần. Trên gương mặt xinh đẹp ánh lên vẻ kích động khó nén. Mặc lão, vừa rồi các phân bộ hải ngoại của chúng ta báo tin tốt, các phân bộ nói, những thế lực đối phó với sản nghiệp hải ngoại của Tiêu gia đều tạm dừng, duy trì trạng thái im lặng theo dõi chờ thời. Nói rồi, nàng liên tục đưa điện thoại cho Tiêu Mặc xem. Khi Tiêu Mặc xem xong tất cả tin tức, cũng há hốc miệng, sau đó gương mặt già nua hiện đầy vẻ khó tin. Những thế lực đối phó với sản nghiệp hải ngoại của Tiêu gia, có mấy thế lực còn mạnh hơn cả gia tộc Ivan ở Bắc Hàn, vậy mà đều tạm dừng đối phó Tiêu gia, Tuyền Nhi, có nói nguyên nhân không? Tiêu Mặc vội hỏi. Tiêu Tuyền lắc đầu. Nàng phân tích, con nghĩ, hẳn là liên quan đến sự tiêu vong của gia tộc Ivan, những thế lực kia cho rằng gia tộc Ivan tiêu vong là do Tiêu gia gây ra, cho rằng Tiêu gia còn lực lượng ẩn tàng cường đại, nên chọn tạm dừng đối phó, âm thầm theo dõi chờ thời. Con có đoán được ai đang giúp chúng ta không? Tiêu Mặc ngạc nhiên hỏi. Tiêu Tuyền lắc đầu lần nữa. Có thể làm được điều này, chỉ sợ là một vị cường giả phi thường mạnh, thật mong được gặp vị tiền bối này, đích thân cảm tạ ngài, đáng tiếc, vị tiền bối này đã giúp chúng ta trong bóng tối, e là chúng ta không thể gặp được ngài. Trong ánh mắt Tiêu Tuyền tràn đầy vẻ cảm kích chân thành, còn có một tia ngưỡng mộ, cường giả như vậy, thật sự như lật tay thành mây trở tay thành mưa. Tiêu Mặc cũng thở dài. Những thế lực đối phó với sản nghiệp hải ngoại của Tiêu gia ta nghĩ đủ mọi cách vẫn không thể giải quyết hết. Vị đại nhân này lại dễ dàng giúp chúng ta giải quyết, thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, kéo chúng ta ra khỏi vũng lầy, đáng tiếc, chúng ta lại không có duyên gặp ngài. Lão nhân gia, Tiêu Tuyền. Nghe được ba chữ này, không khỏi giật mình, rồi vô thức nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, chỉ thấy ở ghế bên cạnh, Sở Thiên vẫn bình thản nằm, phảng phất đang ở thế giới riêng, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai. Một mình lặng lẽ đọc sách, không màng danh lợi, tĩnh nhã, nhưng lại có cảm giác không hợp với thế gian. Có phải vị Sở tiền bối này đang giúp Tiêu gia ta? Ba chữ lão nhân gia khiến Tiêu Tuyền bỗng nhớ đến Sở Thiên. Vị Sở tiền bối này nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng tuổi thật lại đã 6-70. Một Sở tiền bối có y thuật siêu phàm nhập thánh như vậy, có được năng lượng lớn cũng không phải là không thể. Là Sở tiền bối sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Tuyền lại lắc đầu phủ định ý nghĩ này. Sở tiền bối luôn ở cùng nàng, chưa từng tiếp xúc với người ngoài, thậm chí còn không dùng đồ điện tử, ngay cả một câu cũng chưa từng nói, sao có thể là Sở tiền bối giúp nàng được? Sở Thiên vẫn lặng lẽ đọc sách, dĩ nhiên biết Tiêu Tuyền đang nhìn mình, thậm chí biết nàng đang nghĩ gì. Nhưng Sở Thiên vẫn làm ngơ, không nói gì với Tiêu Tuyền, vẫn tĩnh lặng xem cuốn sách của mình. Máy bay bình ổn bay trên trời, đến sáng sớm ngày hôm sau thì đến được đô thành Hoa Quốc, Kinh Thành. Sở tiền bối, mời lên xe. Máy bay đến sân bay quốc tế Kinh Thành. Sau khi ra khỏi sân bay bằng lối đi riêng, Tiêu Tuyền tự mình cung kính mở cửa xe cho Sở Thiên. Đoàn xe nhanh chóng hướng về Đông Sơn Tiêu Phủ ở Kinh Thành. Sở Thiên ngồi trong xe, nhìn ra cảnh vật Kinh Thành ngoài cửa sổ. Đã mấy chục năm kể từ lần cuối đến Kinh Thành, khi đó vẫn là thời kỳ khai quốc. Sở Thiên nhìn sự đổi thay từng ngày của Kinh Thành, nhớ lại chuyện xưa, không khỏi xúc động lẩm bẩm. Sở tiền bối nhớ ra điều gì sao? Sao cảm giác hắn có chút đa sầu đa cảm? Sở tiền bối chắc chắn từng đến Kinh Thành, giờ quay lại chốn cũ nên có chút cảm khái. Dung mạo và làn da của Sở tiền bối thật sự giống như thanh niên 20 tuổi, nhìn còn trẻ hơn cả ta, hoàn toàn không có dấu vết thời gian. Nếu không phải tâm tính bình thản tĩnh lặng của hắn, thật không ai biết hắn là một lão nhân gia 80 tuổi. Sở Thiên thất thần nhìn cảnh vật Kinh Thành đổi thay từng ngày bên ngoài, Tiêu Tuyền ngồi cạnh lại thất thần nhìn Sở Thiên. Nàng càng quan sát Sở Thiên, càng cảm thấy hình dáng hắn chỉ như một thanh niên. Làn da trắng nõn bóng loáng như có một tầng hào quang rực rỡ, e rằng còn đẹp hơn da thịt của bất kỳ người phụ nữ nào trên thế gian. Nàng khó mà tưởng tượng, y thuật của vị Sở tiền bối này cao siêu đến mức nào, có thể phản lão hoàn đồng. Nghĩ đến y thuật cao siêu của Sở Thiên, Tiêu Tuyền không khỏi kích động. Bây giờ nàng đã tìm được Sở tiền bối, với y thuật cao siêu như vậy, chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội nàng. Khi ông nội nàng được chữa khỏi, nguy cơ của Tiêu gia nàng cũng sẽ được giải trừ. Trong tâm trạng kích động, đoàn xe nhanh như chớp hướng về Tiêu phủ ở Đông Sơn. Lúc 10 giờ sáng, Tiêu phủ rộng lớn hiện ra trước mắt. Toàn bộ Tiêu phủ tựa vào núi, cạnh sông, cực kỳ chú trọng phong thủy. Tiêu phủ rộng lớn hùng vĩ mang đậm kiến trúc cổ, lầu các cung điện xen kẽ tinh tế, thể hiện sự đại khí và quý phái. Tuy không có danh phận vương hầu tướng lĩnh, nhưng lại có thực chất của vương hầu tướng lĩnh, sắp đến Tiêu phủ rồi. Nhìn Tiêu phủ trước mắt, Tiêu Tuyền càng thêm kích động. Tiêu Cương đang lái xe, cùng lão giả Tiêu Mặc ngồi ở ghế phụ lái, cũng tràn đầy vẻ kích động khó tả. Bọn họ cuối cùng cũng đưa được vị Sở tiền bối này bình an đến Tiêu gia bọn họ được cứu rồi. Một lát sau, đoàn xe đi tới trước Tiêu phủ. Là xe của đại tiểu thư trước cổng chính Tiêu phủ, đám hộ vệ Tiêu gia vốn căng thẳng như lâm đại địch, khi nhận ra xe của Tiêu Tuyền thì cùng nhau thở phào rồi kích động. Đại tiểu thư. Đám hộ vệ Tiêu gia cùng nhau hành lễ với đoàn xe của Tiêu Tuyền. Đợi đoàn xe tiến vào Tiêu phủ, đội trưởng đội hộ vệ vội phân phó một người, mau, đi báo cho Tam lão thái gia, đại tiểu thư đã về. Người kia vội vàng chạy về phía chủ điện Tiêu phủ. Lúc này, trong chủ điện Tiêu phủ, Tam lão thái gia Tiêu gia tóc bạc phơ, thân thể gầy gò, đã ngoài trăm tuổi, đang chống long đầu trượng ngồi ở vị trí đầu bên trái. Tam lão thái gia Tiêu gia là tam đệ của Tiêu Định Sơn. Tiêu Định Sơn có tổng cộng 7 người em trai, nhưng bây giờ chỉ còn lại tam đệ còn sống, mà ở Tiêu gia, ngoại trừ Tiêu Định Sơn ra, người mạnh nhất chính là Tam lão thái gia Tiêu gia, tông sư đại thành cảnh, cũng là người duy nhất đạt tới cảnh giới tông sư đại thành, trừ Tiêu Định Sơn ra, dưới tay Tiêu lão gia tử, ngồi một đám lão giả từ 60 đến 80 tuổi, cùng một số nam tử trung niên và nữ tử 40-50 tuổi. Những lão giả này là trưởng lão Tiêu gia, còn những nam tử trung niên này là các thúc bá và di nương của Tiêu Tuyền. Sau lưng bọn họ là một đám thanh niên nam nữ, Tiêu Dật, em trai Tiêu Tuyền, cũng ở đó. Nhân vật cốt cán của Tiêu gia gần như tụ tập tại đây, mà ở đối diện, ngồi năm vị lão giả, những lão giả này chính là khách khanh trưởng lão của Tiêu gia. Chư vị khách khanh trưởng lão, Tiêu gia ta vẫn luôn đối đãi các ngươi không tệ mà. Tam lão thái gia Tiêu gia đập mạnh long đầu trượng trong tay xuống đất, trên gương mặt già nua hiện lên vẻ giận dữ, nói với đám khách khanh trưởng lão ở đối diện, các ngươi cần tài nguyên gì, Tiêu gia đều cung cấp đầy đủ, chưa từng bạc đãi các ngươi, giờ các ngươi lại muốn rời khỏi Tiêu gia khi chúng ta gặp nguy nan, lương tâm các ngươi để đâu? Người Tiêu gia cũng đồng loạt tức giận. Đặc biệt là Tiêu Dật đứng đầu hàng thanh niên Tiêu gia, càng tức giận. Năm vị khách khanh trưởng lão này có thể nói là người mạnh nhất ngoài gia gia và tam gia gia của hắn, mỗi người đều là tông sư tiểu thành cảnh, hơn nữa, trong số đó còn có hai người đã là tông sư tiểu thành cảnh đỉnh phong, chỉ còn cách đại thành cảnh một bước nữa. Những khách khanh trưởng lão này có được thực lực như hôm nay là nhờ tài nguyên mà Tiêu gia bọn hắn cung cấp. Vậy mà vào thời khắc nguy nan cuối cùng của Tiêu gia, bọn họ lại muốn rời đi, đây chẳng khác nào rút củi dưới đáy nồi, đã rét vì tuyết còn lạnh vì sương. Tam thái gia, những năm qua chúng ta ở Tiêu gia cũng đã tận tâm tận lực phục vụ rồi. Bành trưởng lão ngồi ở vị trí chủ tọa mở miệng nói, ta nghĩ công sức của chúng ta và tài nguyên mà Tiêu gia cung cấp đều ngang nhau, chúng ta không hề thua thiệt Tiêu gia, những năm này ta cũng mệt mỏi rồi, đến lúc nên quy ẩn thôi. Lời vừa dứt, Kim trưởng lão ngồi bên cạnh tiếp lời, Tam thái gia, đúng vậy, chúng ta cũng hơi mệt, nên quy ẩn hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn, Tiêu gia không hề bạc đãi chúng ta cũng không hề thua thiệt Tiêu gia, mọi thứ đều hòa nhau, đôi bên không ai nợ ai. Ba vị khách khanh trưởng lão còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Người Tiêu gia càng thêm tức giận. Đặc biệt là Tiêu Dật, hai vị khách khanh trưởng lão vừa lên tiếng chính là hai vị tông sư tiểu thành cảnh đỉnh phong kia. Hắn không nhịn được giận dữ nói, nếu gia gia ta có thể khỏi bệnh, khôi phục lại, các ngươi còn định đi không? Hừ, ta thấy các ngươi không chỉ không đi mà còn ước gì được ở lại Tiêu gia, hưởng thụ tài nguyên của Tiêu gia. Trong mắt Bành trưởng lão và Kim trưởng lão lóe lên vẻ khinh thường. Tiêu Định Sơn sắp chết đến nơi rồi, hoàn toàn không còn hy vọng chữa khỏi. Một khi Tiêu Định Sơn chết đi, sẽ là lúc đàn sói nuốt chửng Tiêu gia đã hết hy vọng rồi. Bọn họ không muốn cùng Tiêu gia chôn thây. Tam lão thái gia Tiêu Định Viễn đưa tay ngăn Tiêu Dật nói, nhìn chằm chằm Bành Kim hai người, trầm giọng nói, hai vị, các ngươi đang có chút che giấu lương tâm đó, tính mệnh của hai người có thể nói là do đại ca ta cứu được, đại ca ta cứu các ngươi, mang các ngươi về Tiêu gia, thấy các ngươi có thiên phú tốt, liền không hề tư tâm bồi dưỡng các ngươi, bây giờ đại ca ta gặp nguy nan, các ngươi lại rời đi như vậy, các ngươi còn có chút lương tâm nào không? Nghe đến đây, người Tiêu gia càng thêm tức giận. Bọn họ lần đầu biết hai vị trưởng lão này là do Tiêu lão thái gia cứu, giờ gia chủ ngã xuống, hai người lại muốn rời đi, đây quả thực là vong ân phụ nghĩa. Bành trưởng lão thông dong cười một tiếng, nói, Tam thái gia, tuy ta thù ân của Tiêu lão gia chủ, nhưng tình hình bây giờ là thời đại của Tiêu lão gia chủ đã qua rồi. Kim trưởng lão tiếp lời, Tam thái gia, Tiêu lão gia chủ từng nói, nếu có một ngày chúng ta muốn rời khỏi Tiêu gia, chúng ta có thể tùy thời rời đi, huống hồ, đối tượng báo ân của chúng ta là Tiêu lão gia chủ, giờ coi như đã báo ân xong. Người Tiêu gia nghe vậy cùng nhau giận dữ. Tiêu Dật càng không kìm được cơn giận, ý của hai người không thể nghi ngờ là đang nói gia gia hắn Tiêu Định Sơn đã chết, và tràn đầy xem thường và khinh thường đối với những người còn lại của Tiêu gia. Các ngươi lũ cặn bã lòng lan dạ chó này, đáng lẽ gia gia ta không nên cứu các ngươi mới phải. Tiêu Dật tức giận, trừng mắt nhìn hai vị khách khanh trưởng lão Bành Kim. Hai người này là do gia gia hắn cứu giúp, còn tận tình bồi dưỡng không hề tư lợi. Nếu hôm nay gia gia còn sống, hai người này dám độc ác như vậy sao? Dùng lòng lan dạ chó để hình dung hai người này còn làm ô uế cái từ này. Tiêu Dật, ngươi nên nhớ kỹ, Tiêu gia hiện tại không còn như trước kia nữa, lần sau không thể tái diễn. Bành trưởng lão lạnh lùng nhìn Tiêu Dật ăn nói lỗ mãng với mình, lộ ra sát ý. Kim trưởng lão và ba vị khách khanh trưởng lão khác cũng đồng loạt nhìn Tiêu Dật với ánh mắt lạnh lẽo. Một kẻ thuộc gia tộc sắp suy tàn, lại dám hỗn sự trước mặt bọn họ. Đông, Tam thái gia Tiêu Định Viễn của Tiêu gia gõ mạnh đầu gậy long đầu xuống đất. Tiếng gậy vang lên như sấm rền, Bành trưởng lão và những người khác lúc này mới thu liễm sát ý. Tam thái gia, chúng ta đã quyết định rồi, mong Tam thái gia đừng phí lời khuyên can. Bành trưởng lão đứng lên, lạnh nhạt chắp tay nói. Tam thái gia, chư vị Tiêu gia, Kim trưởng lão cũng đứng dậy, chắp tay nói, đại gia đã không còn nợ nhau gì nữa, chúng ta xin cáo từ. Cút. Tiêu Định Viễn lạnh lùng phất tay. Ha ha. Bành trưởng lão và Kim trưởng lão cười khẩy một tiếng. Tiêu gia sắp xong đời rồi, còn bày vẽ uy phong trước mặt bọn họ ngược lại muốn xem, Tiêu gia đến lúc đó sẽ chết như thế nào. Cả nhóm năm người cười lạnh bước ra khỏi đại điện. Tam thái gia, đại tiểu thư đã về. Lúc này, tiếng của vị hộ vệ vang lên đầy kích động. Tuyền Nhi về rồi. Trong đại điện, mọi người nghe tin Tiêu Tuyền trở về, những người Tiêu gia vốn tức giận vì Bành trưởng lão này bỗng rạng rỡ hẳn lên. Tỷ ta về rồi, Tiêu Dật kích động nhất. Sau đó, mọi người Tiêu gia theo Tam lão thái gia nhanh chóng ra khỏi đại sảnh. Tiêu Tuyền vậy mà còn sống trở về. Bành trưởng lão nghe tin Tiêu Tuyền về, không khỏi nhíu mày. Tiêu Tuyền có thể trở về, hẳn là nàng mang về tin tức tốt gì. Kim trưởng lão cũng nhíu mày. Lúc đầu, chuyến đi Bắc Hàn Quốc của Tiêu Tuyền lần này vốn định mang theo hai vị cường giả bọn họ. Nhưng bọn họ đã cố ý rời khỏi Tiêu gia trước đó, bọn họ biết rõ chuyến đi Bắc Hàn Quốc của Tiêu Tuyền lần này lành ít dữ nhiều, gần như là đi chịu chết, không ngờ Tiêu Tuyền lại có thể sống sót trở về. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Năm người lập tức đi theo sau lưng đoàn người Tiêu gia. Được một hộ vệ dẫn đường, đoàn người Tiêu gia đi về phía đại trạch của Tiêu lão gia tử. Sau khi xuống xe, Tiêu Tuyền đi thẳng đến đại trạch. Chẳng mấy chốc, mọi người Tiêu gia gặp Tiêu Tuyền vừa đến sân đại trạch. Đám người vội vàng tiến lên đón. Sau một hồi hàn huyên, Tam thái gia Tiêu Định Viễn hỏi, Tuyền Nhi, chuyến đi Bắc Hàn Quốc lần này, con đã thỏa đàm rồi chứ? Đám người im lặng, tò mò nhìn Tiêu Tuyền. Còn Bành trưởng lão và năm người kia đứng phía sau thì dựng tai lên nghe ngóng. Tiêu Tuyền chú ý đến sự khác thường của năm người Bành trưởng lão. Thấy họ đứng ở phía sau, vẻ mặt không còn kính sợ Tiêu gia như trước kia, Tiêu Tuyền hơi nhíu mày, lờ mờ đoán được có chuyện không hay xảy ra. Tỷ, Bành trưởng lão lòng lan dạ sói, đã rời bỏ Tiêu gia chúng ta vào lúc này. Tiêu Dật tiến lên, nhỏ giọng kể cho Tiêu Tuyền nghe. Tiêu Tuyền khẽ gật đầu, nhìn lướt qua Bành trưởng lão và những người khác rồi mới đáp lời Tam thái gia. Chuyến đi Bắc Hàn Quốc lần này hoàn toàn là một cái bẫy, gia tộc Ivan liên kết với các thế lực khác, giăng bẫy để dụ ta vào cuộc. Mọi người đều kinh hãi, Tuyền Nhi. Vậy còn con? Tiêu Định Viễn kinh hãi nhưng cũng nghi ngờ, nếu đúng là như vậy, sao Tiêu Tuyền có thể bình yên vô sự trở về? Nhất là những người đi cùng cũng không thiếu một ai, Tiêu Tuyền không trả lời thẳng mà nói. Người của gia tộc Ivan sau khi kế hoạch thất bại, toàn bộ đã bị tiêu diệt, hiện tại Bắc Hàn Quốc đã không còn gia tộc Ivan nữa. Một câu nói khiến tất cả mọi người Tiêu gia đều chấn động đến mức trợn tròn mắt. Ngay cả Tiêu Định Viễn cũng kinh ngạc, người kinh hãi nhất không ai khác chính là Bành trưởng lão, Kim trưởng lão và 5 người đang đứng phía sau. Thực lực của gia tộc Ivan hoàn toàn có thể so sánh với Tiêu gia hiện tại, vậy mà lại bị xóa sổ, chuyện này sao có thể? Ngoài ra, ta còn có một tin tức tốt. Tiêu Tuyền thản nhiên nhìn Bành trưởng lão và những người khác, nói với mọi người, các thế lực hải ngoại đối phó sản nghiệp của Tiêu gia chúng ta đã tạm dừng. Tỷ, thật sao à? Tiêu Dật kích động hỏi. Ngươi nghĩ ta sẽ nói dối sao? Tiêu Tuyền hỏi ngược lại. Lập tức, mọi người Tiêu gia cùng nhau kích động. Tốt, tốt, tốt, Tam Thái gia Tiêu Định Viễn tuổi cao sức yếu, càng kích động nói liên tục 3 tiếng tốt. Bành trưởng lão, Kim trưởng lão và 5 người còn lại thì cảm thấy tim chìm xuống. Gia tộc Ivan bị xóa sổ, các thế lực đối phó sản nghiệp Tiêu gia ở hải ngoại đồng loạt ngừng tấn công Tiêu gia, chẳng lẽ Tiêu Tuyền còn ẩn giấu một loại lực lượng cường đại nào đó mà chúng ta không biết? Bành trưởng lão và Kim trưởng lão trong lòng kinh nghi bất định, thậm chí có chút sợ hãi. Phải biết rằng, việc xóa sổ gia tộc Ivan cần đến một thực lực đáng sợ đến mức nào mới có thể làm được. Cuối cùng, ta sẽ nói cho mọi người một tin đại hỷ cuối cùng. Nói đến đây, Tiêu Tuyền bước đến bên cạnh Sở Thiên. Mọi người lúc này mới phát hiện, lần này Tiêu Tuyền mang về một thanh niên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Tuyền cung kính đứng bên cạnh Sở Thiên, nói với mọi người, vị này chính là Sở Thiên, Sở tiền bối mà Tiêu gia chúng ta luôn tìm kiếm, không khí lập tức như ngưng trệ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Sở Thiên, vẻ mặt của ai nấy đều ngây dại, không ai dám tưởng tượng, vị thanh niên trong chỉ khoảng 20 tuổi này lại chính là vị Sở tiền bối mà Tiêu gia họ khổ sở tìm kiếm. Nếu không phải điều này được nói ra từ chính miệng Tiêu Tuyền, không ai tin rằng đây là vị Sở tiền bối đã gần trăm tuổi, hắn là Sở tiền bối. Tiêu Dật há hốc mồm kinh ngạc, lúc trước, khi Tiêu Dật ở Tô Thành, Sở Thiên chỉ xóa ký ức của Tiêu Dật tại Tụ Long Trang. Ký ức về những ngày vui vẻ ở Tô Thành vẫn còn nguyên vẹn. Tiêu Dật hoàn toàn không ngờ rằng, người thanh niên mà hắn gặp ở Hoa Nhạc Cốc hơn 2 tháng trước lại chính là Sở tiền bối mà họ tìm kiếm, Tiêu Tuyền vậy mà tìm được vị Sở tiền bối kia, chuyện này sao có thể? Bành trưởng lão, Kim trưởng lão và những người còn lại ngây người ra rồi biến sắc. Nếu vị thanh niên này thật sự là Sở tiền bối, chẳng phải là mọi nguy cơ của Tiêu gia đều được giải trừ sao? Lập tức, cả 5 người hối hận trong lòng, cảm thấy mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Trời phù hộ Tiêu gia ta, Tiêu Định Viễn bái kiến Sở tiền bối. Tiêu Định Viễn lúc này mới hoàn hồn, kích động đến mức thân thể run rẩy, sau đó vội vàng không mình hành lễ với Sở Thiên. Người Tiêu gia bái kiến Sở tiền bối, mọi người Tiêu gia cùng nhau không mình hành lễ, Sở tiền bối đến, Tiêu gia của họ, được cứu rồi. Sở Thiên bình thản nhìn những người Tiêu gia kích động hành lễ, khẽ gật đầu, không nói thêm gì, Sở tiền bối, ngài thấy sao ạ? Tiêu Tuyền cẩn thận hỏi Sở Thiên. Mọi người Tiêu gia vội vàng im lặng trở lại. Ai nấy đều khẩn trương đến mức hô hấp ngưng trệ, vận mệnh của Tiêu gia đều nằm trong tay vị Sở tiền bối này, vào trong đi. Sở Thiên khẽ gật đầu, dưới ánh mắt kích động và vô cùng mong chờ của mọi người Tiêu gia, cùng Tiêu Tuyền bước vào trong đại trạch. Đại tiểu thư, trong đại trạch yên tĩnh, đám thị nữ luôn hầu hạ Tiêu Định Sơn thấy Tiêu Tuyền đi đến, vội vàng cung kính thi lễ với nàng. Các ngươi lui xuống đi. Tiêu Tuyền khẽ gật đầu nói. Đám thị nữ hành lễ rồi lui ra, vừa đi vừa kinh ngạc liếc nhìn Sở Thiên bên cạnh Tiêu Tuyền. Hơi nghi hoặc, đại tiểu thư sao lại dẫn theo một thanh niên đến thăm lão gia tử? Sở Thiên theo Tiêu Tuyền lên lầu 2, vào một gian phòng rộng rãi, cổ kính. Đây là một phòng ngủ khá xa hoa, trên chiếc giường gỗ cổ đặt trong phòng, có một lão giả đang nằm. Lão giả tóc bạc trắng, gầy gò khô quắc như khúc củi khô, sinh cơ đã rất yếu ớt, không khác gì người sắp chết, gia gia. Tiêu Tuyền bước đến bên giường, cố nén nỗi đau trong lòng, khẽ gọi một tiếng. Nghe tiếng gọi khẽ của Tiêu Tuyền, Tiêu Định Sơn trên giường gian nan mở đôi mắt đục ngầu. Tuyền Nhi. Tiêu Định Sơn cố gượng nở một nụ cười. Thấy gia gia mình như vậy, Tiêu Tuyền như muốn khóc, gia gia nàng, Tiêu Định Sơn, ngày xưa uy nghiêm khó phạm đến mức nào, chỉ bằng sức một người đã đè ép các đại thế gia khác phải cúi đầu. Cái khí phách và phóng khoáng đó, cho dù là gia chủ các đại thế gia cũng phải kính nể. Nhưng giờ đây, anh hùng đã đến hồi kết, nằm trên giường chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn. Gia gia, ta dẫn Sở tiền bối đến rồi. Tiêu Tuyền cố gắng giữ cho lòng mình bình tĩnh, lộ vẻ kích động nói, Sở tiền bối nhất định có thể chữa khỏi cho ngài. Ngài xem, đây chính là Sở tiền bối. Tiêu Định Sơn gắng sức quay đầu, nhìn về phía Sở Thiên đang đứng bình tĩnh bên cạnh Tiêu Tuyền. Đôi mắt đục ngầu thoáng hiện vẻ kinh ngạc, Sở tiền bối còn trẻ như vậy. Tiêu Định Sơn trước đó nghe Tiêu Tuyền nói, Sở tiền bối kia hẳn phải 7-80 tuổi, không ngờ, nhìn lại chỉ như thanh niên hơn 20, nhưng, câu nói còn chưa dứt thì ông chợt giật mình, Tuyền Nhi, mau đi lấy hộp gỗ cổ trong tủ của ta ra đây. Sau khi cẩn thận quan sát Sở Thiên, Tiêu Định Sơn đột nhiên trở nên gấp gáp. Tiêu Tuyền ngẩn người, lập tức đi lấy hộp gỗ cổ mà Gia Gia nói. Vừa cầm hộp gỗ cổ trong tay, Tiêu Định Sơn vội nói, mau mở ra. Tiêu Tuyền mở hộp gỗ, bên trong là một quyển trục, mở ra đi. Tiêu Định Sơn lại nói. Tiêu Tuyền không hiểu, không biết vì sao Gia Gia mình lại khác thường như vậy, làm theo lời, dương quyển trục ra, đây là một bức họa, trong tranh là một nhân vật, chỉ là bức họa này đã rất cũ, nét vẽ gần như mờ hẳn, chỉ nhìn được đại khái, thế nhưng, sau khi Tiêu Định Sơn nhìn đi nhìn lại giữa bức họa và Sở Thiên một hồi, ông đột nhiên chấn động. Trong đôi mắt già nua đục ngầu, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là khó tin, ngài là bức họa này dù giờ đã mờ, nhưng hơn trăm năm trước, khi Tiêu Định Sơn còn là thiếu niên, hình người trong tranh vẫn còn khá rõ. Phụ thân ông từng cho ông xem người trong bức họa này, đồng thời, phụ thân ông từng nói với ông, người trong bức họa là một người bạn của ông nội ông, vị bằng hữu này cường đại như thần, ông nội ông có thể trở thành một đời cường giả, là nhờ được vị bằng hữu này chỉ điểm, người trong bức họa chính là chân dung của người bạn đó của ông nội, gần như giống hệt Sở Thiên, nhất là thần thái trong đôi mắt của nhân vật trong tranh, hoàn toàn giống như đúc với Sở Thiên. Tiêu Định Sơn trong nháy mắt có chút khó tin, vị Sở Thiên này, lẽ nào chính là người bạn của ông nội ông? Sở Thiên biết Tiêu Định Sơn muốn hỏi gì, khẽ gật đầu, nhận được câu trả lời khẳng định của Sở Thiên, Tiêu Định Sơn như bị sét đánh trúng đầu, toàn thân run rẩy. Vị Sở Thiên này, vậy mà thật sự là bạn của ông nội ông, người cùng thời đại với ông nội ông, hơn nữa còn có ơn với Tiêu gia bọn họ, Tuyền Nhi, mau đỡ ta. Tiêu Định Sơn định thần lại, vội nói với Tiêu Tuyền. Tiêu Tuyền kinh ngạc đỡ Tiêu Định Sơn dậy, rồi viện ông xuống giường. Tiêu Định Sơn, đệ tử đời thứ ba của Tiêu gia, bái kiến Sở tiền bối. Tiêu Định Sơn vô cùng cung kính không người cúi đầu trước Sở Thiên, Gia Gia, ngài. Tiêu Tuyền vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Gia mình, trong ký ức của nàng, chỉ có vào lúc tế tổ, Gia Gia nàng mới cung kính bái lạy như vậy, ngoài ra, không ai có thể khiến Gia Gia nàng như thế, nay lại bái lạy Sở Thiên, đứng lên đi. Sở Thiên khẽ gật đầu, bình thản nói. Tiêu Tuyền vội vàng đỡ Tiêu Định Sơn dậy. Mà sau cái cúi đầu kích động này, Tiêu Định Sơn dường như đã dùng hết tất cả sức lực, đi đến cuối đời, thở dồn dập, bất lực ngã xuống. Gia Gia, Tiêu Tuyền hoảng hốt, cuống quýt đỡ Tiêu Định Sơn lên giường, Sở tiền bối, mau cứu Gia Gia của ta. Sắc mặt Tiêu Tuyền trắng bệch, vội vã cầu xin Sở Thiên, trong thần sắc Sở Thiên, không hề có một tia gợn sóng, hắn lặng lẽ nhìn Tiêu Định Sơn đang hấp hối, chậm rãi nói, ngươi đã đến đại nạn, hà tất phải cưỡng cầu sống nữa, còn sống, ngươi sẽ thống khổ hơn, Sở tiền bối, ta van ngài, mau cứu Gia Gia của ta. Nghe Sở Thiên nói vậy, sắc mặt Tiêu Tuyền trắng như tờ giấy, vị Sở tiền bối này không muốn ra tay cứu Gia Gia nàng. Tiêu Tuyền, bịch, một tiếng quỳ xuống đất, đau khổ cầu xin. Sở Thiên thờ ơ, lặng lẽ nhìn Tiêu Định Sơn trên giường bệnh. Lúc hấp hối, Tiêu Định Sơn nghe được câu này, đã không thể nói thêm gì nữa, khẽ gật đầu. Ông hiểu ý Sở Thiên, còn sống, ông thực sự sẽ càng thêm thống khổ, bởi vì công pháp mà Tiêu gia tu luyện, công pháp Tiêu gia chia làm hai phần, phần trước là phần từng được Sở tiền bối chỉ điểm, còn phần sau là phần do tiên tổ Tiêu gia cưỡng ép sáng tạo. Chính cái phần này khiến người Tiêu gia tu luyện tuy mạnh, nhưng lại thống khổ không chịu nổi, càng mạnh lên, nỗi đau này càng không ai có thể tưởng tượng, dù Tiêu Định Sơn ý chí sắt đá, cũng bị dày vò đến mức đau không muốn sống, nếu không vì thấy. Tiêu gia nay tàn lụi, ông đã không gắng gượng chống đỡ, Sở tiền bối, ngài muốn điều kiện gì ta cũng đáp ứng, và ngài mau cứu Gia Gia của ta. Tiêu Tuyền túm lấy ống quần Sở Thiên, than khóc cầu xin. Sở Thiên không để ý, ta có thể cứu ngươi sống, nhưng ngươi biết rõ hậu quả là gì, ngươi tự chọn đi. Sở Thiên bình thản nhìn Tiêu Định Sơn đang hấp hối. Tiêu Định Sơn hiểu ý Sở Thiên. Nếu ông sống sót, cũng chỉ là một người phế nhân, cùng lắm chỉ kéo dài chút hơi tàn vài năm, đối với một đời cường giả, đó là điều tàn khốc đến nhường nào, sống sót còn có ý nghĩa gì? Gia Gia, Gia Gia, ngài mau trả lời Sở tiền bối đi, để Sở tiền bối cứu ngài. Nghe Sở Thiên nói vậy, Tiêu Tuyền nhen nhóm chút hy vọng cuối cùng. Cô vội vã quỳ bên giường, nước mắt tuôn rơi như mưa, đau khổ cầu xin Tiêu Định Sơn. Cuối cùng, Tiêu Định Sơn vẫn khẽ lắc đầu với Sở Thiên. Gia Gia, tất cả hy vọng của Tiêu Tuyền tan vỡ, bi thống khóc quà. Gia Gia của nàng đã từ bỏ, đôi mắt đã bắt đầu tan rã của Tiêu Định Sơn luôn nhìn Sở Thiên, trong ánh mắt đầy vẻ thỉnh cầu cuối cùng, môi ông khẽ mở, muốn nói gì đó, nhưng lại không phát ra được một tiếng. Sở Thiên lại có thể hiểu Tiêu Định Sơn muốn nói gì. Đây cũng là lý do ta đến Tiêu gia. Sở Thiên khẽ gật đầu nói. Nghe được câu trả lời cuối cùng của Sở Thiên, Tiêu Định Sơn dường như đã buông bỏ hết thảy, chậm rãi khép mắt, trên khuôn mặt già nua, ánh lên vẻ thanh thản. Lúc này, bên ngoài viện lớn của Tiêu gia, những người không hay biết chuyện xảy ra bên trong vẫn đang chìm đắm trong sự vui mừng vì Sở Thiên đã đến. Sở tiền bối thật sự là trẻ quá, tuổi thật đã 80 mà vẫn giữ được vẻ ngoài như 20, y thuật này còn hơn cả Lâm Thánh Y nữa, đúng vậy. Thảo nào Lâm Thánh Y thuật cao siêu như vậy mà vẫn ngưỡng mộ Sở tiền bối, với y thuật siêu phàm nhập thánh của Sở tiền bối, chắc chắn lão gia chủ sẽ khỏi bệnh, Tiêu gia chúng ta thoát khỏi nguy nan rồi, hừ hừ, đám thế gia đang rục rịch ở kinh thành kia, chuẩn bị cho Tiêu gia một đòn cuối cùng, mà biết lão gia chủ khỏi bệnh, còn dám bén mảng đến đây nữa. Không, hắc hắc, chắc chắn lúc đó chúng sẽ sợ đến tè ra quần, người Tiêu gia bàn tán xôn xao trong sự hân hoan. Sự vui mừng của người Tiêu gia khiến năm người Bành trưởng lão, Kim trưởng lão càng thêm lo lắng, sắc mặt tái nhợt. Một người tuổi thật đã 80 mà dung mạo, da thịt như 20, y thuật bực nào siêu phàm, y thuật đó chữa trị cho Tiêu Định Sơn, sao có thể không khỏi chứ? Nghĩ đến đây, Bành trưởng lão cùng Kim trưởng lão giật mình, Tiêu Định Sơn mà khỏi, Tiêu gia sẽ sống lại, việc bọn hắn phản bội Tiêu gia, sau này còn có nơi yên thân sao? Nghĩ đến đây, Bành trưởng lão và Kim trưởng lão nhìn nhau, khẽ gật đầu. Sau đó, cả hai trấn tĩnh, đi về phía đám người Tiêu gia, ba vị trưởng lão còn lại vội vã đuổi theo. Tam Thái Gia. Năm người đến trước mặt Tiêu Định Viễn, Tam Thái Gia của Tiêu gia, khom mình hành lễ vô cùng cung kính. Sao? Các ngươi còn có việc? Tiêu Định Viễn lạnh nhạt gật đầu. Tam Thái Gia, trước đây chúng ta lỡ lời, đặc biệt đến đây xin Tam Thái Gia tha thứ. Bành trưởng lão cúi người 90 độ, thái độ vô cùng cung kính. Nếu Tam Thái Gia không tha thứ, chúng ta sẽ ở đây không người không dậy. Đúng vậy, Tam Thái Gia, Kim trưởng lão cũng cúi người 90 độ, thái độ vô cùng cung kính nói. Cách làm của chúng ta vừa rồi thật sự trái đạo nghĩa. Hiện tại chúng ta đến đây thỉnh tội, nếu Tam Thái Gia không tha thứ, chúng ta sẽ ở lại Tiêu gia không đứng dậy. Khẩn cầu Tam Thái Gia tha thứ, ba vị khách khanh trưởng lão khác cũng liên tục cúi người 90 độ, thái độ vô cùng thành khẩn. Bọn hắn không ngờ Tiêu Tuyền lại có thể mời được Sở Thiên y thuật siêu phàm nhập thánh đến đây. Bây giờ Tiêu Định Sơn sắp khỏi bệnh, nếu bọn họ không đến thỉnh tội trước, đến lúc đó e rằng xong đời, hừ, người Tiêu gia cùng nhau hừ lạnh. Trước đó các ngươi đã làm những gì? Tiêu Dật trừng mắt nhìn Bành trưởng lão bọn người. Có thể nói, các ngươi hoàn toàn khinh thường Tiêu gia chúng ta, gia gia cứu giúp các ngươi, còn tận tâm bồi dưỡng. Vậy mà các ngươi lại phản bội Tiêu gia lúc nguy nan, loại vong ân phụ nghĩa, lòng lan dạ thú như các ngươi, trời tru đất diệt mới là kết cục. Bành trưởng lão và Kim trưởng lão nghe những lời này của Tiêu Dật, trong lòng chợt lóe lên sự lạnh lẽo. Nhưng bây giờ Tiêu Định Sơn sắp khỏi bệnh, bọn họ không dám nổi giận. Tiểu thiếu gia dạy phải. Bành trưởng lão và Kim trưởng lão khom người, ra vẻ dốc lòng nghe dạy. Các ngươi rời khỏi Tiêu gia đi. Tam Thái gia Tiêu Định Viễn ngăn Tiêu Dật lại, lạnh giọng nói với năm người Bành trưởng lão. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu bi thương vang lên từ bên trong nhà lớn. Gia gia, tỷ, đây là giọng tỷ ta. Tiêu Dật vừa nghe liền nhận ra, đó là giọng của Tiêu Tuyền. Giọng của Tuyền Nhi, giọng nàng, người Tiêu gia sững sờ, rồi cùng nhau biến sắc, đột nhiên cảm thấy bất an. Tiêu Định Viễn run rẩy, chống gậy bước nhanh vào nhà lớn. Người Tiêu gia muốn đi theo xem sao? Toàn bộ ở lại ngoài này, Tiêu Định Viễn quát lớn, rồi đi vào nhà lớn. Lão gia chủ, gia gia, người Tiêu gia nghe thấy tiếng kêu bi thương của Tiêu Tuyền vọng lại từ trong nhà, mọi sự vui mừng, hưng phấn trước đó tan thành mây khói. Thay vào đó là sự bất an, sắc mặt mọi người Tiêu gia tái mét, bọn họ đã nghe ra từ giọng của Tiêu Tuyền, lão gia chủ chỉ sợ đã qua đời, Tiêu Định Sơn hẳn đã chết. So với sự thấp thỏm lo âu của người Tiêu gia, Bành trưởng lão và Kim trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Hai người cũng đứng thẳng người. Sự kinh sợ trên mặt hai người lúc này lộ ra một nụ cười. Đại ca, lúc này, trong nhà lớn vang lên một tiếng than khóc khác, vô cùng bi thương. Đó là giọng của Tiêu Định Viễn, không thể nào, không thể nào, Sở tiền bối y thuật siêu phàm nhập thánh, không thể chữa không khỏi lão gia chủ, người Tiêu gia tái mét mặt mày, đã có người bắt đầu bi thương thúc thích, không ai tin kết quả này, cũng không ai muốn đối mặt với hiện thực này, ha ha ha ha, Tiêu Định Sơn quả nhiên chết. Nghe thấy giọng của Tiêu Định Viễn, Bành trưởng lão và Kim trưởng lão rốt cuộc xác định, Tiêu Định Sơn đã chết, hai người cười lớn, người Tiêu gia, các ngươi vốn tưởng Tiêu gia được cứu rồi, ai ngờ chỉ là mừng hụt, thật sự là hả dạ, Tiêu Định Sơn chết, Tiêu gia cũng xong, người Tiêu gia, các ngươi cứ ngoan ngoãn chờ chết đi, sau này còn gặp lại, trong tiếng cười cuồng ngạo, năm người Bành trưởng lão và Kim trưởng lão bay lên, như dẫm đạp cả Tiêu gia dưới chân, nghênh ngang rời đi. Trên đường rời đi, Bành trưởng lão và Kim trưởng lão quay đầu nhìn thoáng qua nhà lớn. Vừa hay nhìn thấy Sở Thiên đang đứng bình thản bên cửa sổ trên lầu 2, lặng lẽ nhìn phủ trạch Tiêu gia, cái gì mà Sở tiền bối, chỉ là hư danh rác rưởi, uổng công Tiêu gia hao tổn tâm lực tìm kiếm, kết quả chỉ tìm được một tên phế vật, ha ha ha, thật nực cười. Bành trưởng lão, Kim trưởng lão, cùng ba vị khách khanh trưởng lão khác, khinh thường và trào phúng nhìn Sở Thiên, cười lớn rồi nghênh ngang rời đi. Sở Thiên chắp tay đứng bình thản bên cửa sổ lầu 2, thần sắc không hề gợn sóng. Hắn lặng lẽ nhìn Tiêu gia to lớn, cảnh tượng tiêu điều, suy bại, Sở tiền bối. Lúc này, Tiêu Dật trong viện nhìn thấy Sở Thiên ở cửa sổ lầu 2, đau khổ than thở. Ngài có y thuật cao siêu như vậy, vì sao không thể chữa cho gia gia ta? Những người còn lại của Tiêu gia cũng thấy Sở Thiên, nhao nhao bi thương than khóc. Sở tiền bối, ngài có thể giữ cho mình trẻ trung như vậy, y thuật đó cao siêu đến mức nào, sao ngài lại không chịu chữa trị cho lão gia chủ chúng tôi? Sở tiền bối, Tiêu gia chúng ta vì tìm kiếm ngài, đã hy sinh rất nhiều tinh anh trong tộc, hao phí vô số tâm huyết, vốn tưởng rằng Tiêu gia tìm được ngài, cả nhà chúng ta đều có hy vọng, sao ngài lại tàn nhẫn như vậy, một tay bóp chết hy vọng của chúng ta? Sở tiền bối, thầy thuốc như mẹ hiền, sao ngài lại vô tình như vậy, không cho Tiêu gia chúng ta một cơ hội nào? Những âm thanh bi ai, lẫn trong tiếng khóc bi thương, vang vọng khắp không gian. Từ khi Tiêu Tuyền nói Sở Thiên chính là vị Sở tiền bối mà họ luôn khổ sở tìm kiếm, họ đã không hề nghi ngờ gì Sở Thiên. Càng không ai nghi ngờ y thuật của Sở Thiên, mọi người đều tin tưởng vào Sở Thiên, tin vào y thuật siêu phàm nhập thánh của Sở Thiên, chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho lão gia chủ của họ, nhưng kết quả lại thế này, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt họ. Sở Thiên im lặng, không trả lời, cũng không giải thích gì. Sở tiền bối, ngài thật sự không chữa cho gia gia ta sao? Tiêu Dật thấy Sở Thiên im lặng, mặt trắng bệch. Sự im lặng của Sở Thiên khiến anh cảm thấy Sở Thiên thật sự đã không ra tay cứu chữa gia gia anh. Sở Thiên bình tĩnh gật đầu. Vì sao, tại sao ngài lại làm như vậy? Tiêu Dật loạn choạng, vẻ mặt trắng bệch đổi thành phẫn nộ. Ngài đến mang đến hy vọng cho Tiêu gia chúng ta, sao lại nhẫn tâm bóp chết nó? Những người còn lại của Tiêu gia cùng nhau bi phẫn. Sở tiền bối, ngài thật lòng dạ độc ác, nếu ngài không muốn ra tay chữa trị cho lão gia chủ, vậy sao lúc đầu còn theo Tuyền Nhi đến Tiêu gia chúng ta? Sở tiền bối, cho chúng ta hy vọng, rồi tự tay bóp chết nó. Ngài vui lắm sao? Sở tiền bối, Tiêu gia chúng ta không oán không thù với ngài, sao ngài lại tàn nhẫn với Tiêu gia chúng ta như vậy? Trong tiếng khóc bi phẫn, mọi người Tiêu gia cùng nhau hận vị Sở tiền bối này thấu xương. Vị Sở tiền bối này đã đồng ý đến Tiêu gia, nhưng cuối cùng lại không ra tay chữa trị lão gia chủ của họ, lòng dạ sao lại tàn nhẫn đến thế? Sở Thiên nghe hết thảy, sắc mặt không chút thay đổi. Hắn không giải thích gì cả, tất cả im miệng, ai còn dám bất kính với Sở tiền bối một lời, dù là ai, đều bị trục xuất khỏi Tiêu gia, không tha thứ. Một giọng nói vừa quát vừa nghẹn ngào vang lên. Tiêu Tuyền với đôi mắt còn đọng nước mắt, bước đến bên cạnh Sở Thiên, đứng ở cửa sổ lầu 2, đôi mắt ngấn lệ lạnh lùng nhìn xuống mọi người. Gia gia tự mình từ bỏ chữa trị. Tiêu Tuyền nhìn xuống đám người, khi nói ra câu này, giọng nói cô run rẩy, nước mắt lã chả rơi. Trong sân trở nên yên tĩnh. Sau đó, tiếng nức nở bi thương tràn ngập khắp nơi, gia gia tự mình từ bỏ chữa trị gia gia. Tiêu Dật ngơ ngác đứng tại chỗ, nước mắt tuôn rơi. Mọi người Tiêu gia, lúc này, nước mắt rơi như mưa, họ chợt nhận ra, lão gia chủ từ bỏ chữa trị, có nghĩa là trước đó ông đã phải chịu đựng nỗi đau khổ khủng khiếp mà họ không hề hay biết. Đến hôm nay, ông đã không thể chịu đựng thêm nữa, lão gia chủ vì Tiêu gia của họ đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau mà họ không hề hay biết. Đáng hận là, họ còn muốn lão gia chủ tiếp tục sống, tiếp tục chịu đựng nỗi đau khủng khiếp đó. Sở tiền bối, thật xin lỗi. Tiêu Tuyền quay người lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, thành khẩn cúi đầu trước Sở Thiên. Khi nhìn thấy vẻ mặt an tường của ông sau khi gia gia qua đời, cô mới biết, họ đã sai lầm, rời khỏi nhân thế mới là điều gia gia mong muốn. Như lời Sở tiền bối đã nói với gia gia, sống, ông sẽ đau khổ hơn. Đến khi nhìn thấy vẻ mặt an tường của gia gia, cô mới hiểu, gia gia vì Tiêu gia, đã dốc hết sức, chịu đựng nỗi đau khổ mà họ không thể tưởng tượng, để gia gia ra đi, mới là điều cô nên làm nhất. Sở tiền bối, cảm ơn ngài. Lão Tiêu Định Viễn chống gậy đến bên cạnh Sở Thiên, nước mắt giàn giụa, thành khẩn cúi đầu. Ta theo đại ca cả đời, chưa từng thấy ông ấy dễ dàng như vậy, bây giờ ta mới hiểu, đại ca cả đời này đã nỗ lực vì chúng ta rất nhiều, mà điều ông ấy muốn nhất chỉ là quên đi tất cả. Sở tiền bối, cảm ơn ngài đã cho đại ca ta được an lòng. Tiêu Định Viễn khóc nấc lên, vừa bi thương, vừa vui mừng vì đại ca của mình được an tường ra đi. Sau lời của Tiêu Định Viễn, mọi người Tiêu gia cũng đã hiểu ra tất cả. Sở tiền bối, thật xin lỗi, Tiêu Dật tuôn trào nước mắt, thành khẩn cúi đầu trước Sở Thiên trong sân. Sở tiền bối, thật xin lỗi, tất cả mọi người Tiêu gia, cùng nhau cúi đầu trước Sở Thiên trên lầu. Trong bi thương, không ai còn hận ý với Sở Thiên, họ vừa áy náy vì đã hiểu lầm Sở tiền bối, vừa bắt đầu cảm kích Sở Thiên, họ không nhìn thấy nỗi đau khổ mà lão gia chủ phải chịu, nhưng Sở tiền bối đã thấy, là Sở tiền bối đã giải thoát cho lão gia chủ của họ. Nghe được những thanh âm mang theo sự cảm kích, Sở Thiên khẽ gật đầu, vẻ mặt bình thản, không chút thay đổi, hắn nhìn về phía xa xăm, đôi mắt lạnh nhạt, càng thêm phai nhạt. Bởi vì, ở hướng đó, hắn thấy được Bành trưởng lão, Kim trưởng lão và ba vị khách khanh trưởng lão khác đã phản bội Tiêu gia, ha ha, thật đặc sắc, còn chưa từng thấy đám người Tiêu gia bi thương đến vậy, ha ha, tên Sở Thiên này đúng là một trò cười lớn, xoay Tiêu gia như trong chóng, được rồi, trò hay đã hết, chúng ta cũng nên tìm thế gia mới để nương tựa. Bành trưởng lão và Kim trưởng lão cùng năm người đứng ở phía xa quan sát Tiêu gia, nhìn vẻ mặt bi thương của đám người Tiêu gia, cùng nhau tươi cười. Sau đó, năm người quay người. Vừa quay lại, năm người khẽ giật mình. Một bóng người toàn thân bao phủ trong áo đen, không nhìn rõ mặt, đã xuất hiện phía sau họ từ lúc nào. Năm người khẽ giật mình rồi đột nhiên rùng mình, nhất là Bành trưởng lão và Kim trưởng lão mạnh nhất trong năm người, họ đã là đỉnh phong tông sư tiểu thành cảnh, mà người áo đen này xuất hiện sau lưng họ, họ lại không hề hay biết. Bành trưởng lão định lên tiếng, già ảnh không chút cảm xúc vang lên, xem kịch xong rồi, các ngươi chết đi. Vừa nói, già ảnh vung tay tùy ý một chưởng về phía năm người Bành trưởng lão, bành, năm người lập tức bay ngược ra ngoài. Giữa không trung, nổ thành huyết vụ. Hắn là lực lượng ẩn giấu của Tiêu gia sao? Bành trưởng lão hoảng sợ biến sắc trước khi nổ thành huyết vụ, hắn không thể tưởng tượng, người áo đen này đã mạnh đến mức nào. Đến hắn cũng không chịu nổi một kích, vậy lần này các đại thế gia đối phó Tiêu gia, Bành trưởng lão nhớ tới việc các đại thế gia sau khi Tiêu Định Sơn chết sẽ giáng cho Tiêu gia một đòn cuối cùng, chợt cảm thấy một dự cảm không lành. Bành, trong sợ hãi, hắn nổ thành một đoàn huyết vụ. Giờ phút này, ngoại ô phía Bắc Kinh Thành, Vĩnh Thịnh Hội Sở, nơi xa hoa và nổi tiếng bậc nhất Kinh Thành, trong ngoài ba tầng đều chật cứng các cường giả võ đạo. Bên trong không thiếu tông sư tiểu thành cảnh, thậm chí có cả tông sư đại thành cảnh tọa trấn. Toàn bộ hội sở, không có bất kỳ khách nhân nào khác, chỉ có bảy nam tử tầm 30 tuổi, khí chất phi phàm. Bảy người này chính là người dẫn đầu của thất đại thế gia, đến Kinh Thành để cho Tiêu gia một đòn cuối cùng, từ lúc mặt trời lên đến khi mặt trời lặn, rồi đến khi màn đêm buông xuống. Bên trong hội sở, đều lộ ra vô cùng yên tĩnh, bầu không khí tĩnh lặng khiến hội sở trở nên vô cùng ngột ngạt. Tiêu Tuyền này quá lợi hại, tất cả chúng ta đều bị nàng lừa rồi. Chu Văn Thịnh đến từ Chu gia trong thất đại thế gia, lúc này hít một hơi, than thở. Nàng luôn luôn dùng những thông tin nửa thật nửa giả để dẫn dắt chúng ta, chỉ là đang tìm kiếm linh đan diệu dược để kéo dài tính mạng cho Tiêu Định Sơn, ai có thể ngờ được, mục đích thực sự của Tiêu gia các nàng là tìm kiếm một người có y thuật siêu phàm nhập thánh hơn cả Lâm Thánh Y. Đúng vậy, tất cả chúng ta đều không thể nhìn thấu dụng ý thực sự của Tiêu Tuyền. Khổng Ngôn Lân đến từ Khổng gia, cao mày cảm khái, thở dài, ta nhận được tin tức, vị y đạo thánh thủ này tuổi thật đã gần 70, nhưng nhìn lại chỉ như thanh niên hai mươi mấy tuổi, y thuật cường đại như vậy, hoàn toàn có khả năng chữa khỏi Tiêu Định Sơn. Đáng tiếc, chúng ta biết quá muộn, một người khác thở dài. Hắn là Yến Vân Chẩn đến từ Yến gia, Yến Vân Chẩn thở dài, Tiêu Tuyền hôm nay đã tìm được vị y đạo thánh thủ này, còn mời đến Tiêu gia, có vị y đạo thánh thủ này ra tay trị liệu, Tiêu Định Sơn sẽ được cứu. Tiêu Định Sơn một khi hồi phục, tất cả những gì chúng ta đã làm trước đây sẽ trở thành công giả tràng. Đáng tiếc, chúng ta biết quá muộn, không cách nào ngăn cản chuyện này. Lời hắn vừa dứt, người dẫn đầu của bốn đại thế gia còn lại cũng nhao nhao thở dài. Người tính không bằng trời tính, chúng ta phí hết tâm tư, mắt thấy Tiêu gia sắp diệt vong, ai ngờ lại xuất hiện một vị y đạo thánh thủ như vậy. Ai có thể nghĩ tới, thế gian lại có người y thuật mạnh mẽ đến vậy. Ai cũng hiểu rõ, một người gần 70 tuổi, mà dung nhan và các chức năng cơ thể đều duy trì ở độ tuổi 20, đó là y thuật siêu phàm đến mức nào. Nếu không phải Tiêu Tuyền tận miệng nói ra, sao bọn họ có thể tin trên đời lại có người y thuật siêu phàm đến thế. Đáng tiếc, bọn họ hiện tại biết đã quá muộn, không thể xoay chuyển càn khôn. Với y thuật của vị y đạo thánh thủ này, Tiêu Định Sơn chắc chắn sẽ sớm hồi phục. Tiêu Định Sơn một khi hồi phục, bọn họ chỉ có thể rời khỏi. Chẳng lẽ chuyện này đã thành định cục? Mọi người cùng bàn bạc xem phải đối mặt thế nào với sự phản công của Tiêu Định Sơn sau khi ông ta hồi phục. Chu Văn Thịnh vừa nói ban nãy than khổ nói. Khổng Ngôn Lân, Yến Vân Chẩn và bốn người khác cùng mang vẻ mặt sầu khổ gật đầu. Ban đầu, mọi chuyện đã đi đến hồi kết, bọn họ sắp có thể chia cắt Tiêu gia, ai ngờ, vào thời khắc cuối cùng, Tiêu gia lại tìm được một vị y đạo thánh thủ có thể cứu sống Tiêu gia, tiếp đó, bọn họ ngược lại phải đối mặt với sự phản công của Tiêu Định Sơn sau khi ông ta hồi phục, Ken. Nhưng mà, đúng lúc này, điện thoại của bảy người trong phòng cùng lúc phát ra tiếng thông báo tin nhắn. Mở ra xem xét, cả bảy người đều ngẩn người, Tiêu Định Sơn chết rồi, vị y đạo thánh thủ kia không thể chữa khỏi Tiêu Định Sơn, bảy người hoàn toàn sửng sốt, trong lúc nhất thời không thể tin vào sự thật, bọn họ vừa còn định rời khỏi kinh thành, ai ngờ vị y đạo thánh thủ kia lại không chữa khỏi Tiêu Định Sơn, Bành, Chu Văn Thịnh hoàng hồn, đột nhiên đứng lên, mừng rỡ vỗ mạnh xuống bàn, tốt, quá tốt rồi, quả nhiên, người tính không bằng trời tính, ha ha ha, Tiêu Tuyền à Tiêu Tuyền, ngươi hao tâm tổn. Trí tìm đến y đạo thánh thủ, cũng chỉ là kẻ tầm thường, Khổng Ngôn Lân và Yến Vân Chẩn cùng bốn người khác cùng nhau cười lớn. Thật là dọa cho chúng ta một phen, cứ tưởng rằng, vị y đạo thánh thủ này vừa đến Tiêu gia liền khiến Tiêu gia khởi tử hồi sinh, không ngờ, vị y đạo thánh thủ này lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết Tiêu gia, xem ra, vị y đạo thánh thủ này cũng chỉ là hữu danh vô thực, Tiêu gia lại đem hy vọng cuối cùng đặt vào một người như vậy, thật là buồn cười đến cực điểm, chư vị, hiện tại đại cục đã định, Chu Văn Thịnh giờ phút này tươi cười rạng rỡ, nói, bây giờ là lúc chúng ta thảo luận để cho Tiêu gia một kích cuối cùng, chia cắt Tiêu gia. Chu Huynh nói phải, Khổng Ngôn Lân gật đầu, vẻ mặt tươi cười, nói, ta sẽ lập tức báo tin cho người của Khổng gia trong chiến bộ, lời vừa dứt, Yến Vân Chẩn cười nói, ta cũng nên an bài người của Yến gia trong chiến bộ, chúng ta cũng nên an bài kỹ càng, bốn người còn lại nhao nhao cười nói. Chư vị, bây giờ chúng ta có thể hảo hảo uống một chén, Chu Văn Thịnh lúc này nâng chén rượu trên bàn lên. Khổng Ngôn Lân, Yến Vân Chẩn, bốn người khác cùng tươi cười nâng chén rượu lên, đứng dậy. Ngày mai, chúng ta sẽ đến Tiêu gia, viếng Tiêu lão gia. Ha ha, tốt, mọi người cười lớn nâng chén cùng chúc mừng. Cùng lúc bên trong Nam Sơn Trang ở Kinh Thành, Hoa Quốc, nơi này là phòng tuyến cao cấp nhất, nghiêm ngặt nhất và an toàn nhất của Hoa Quốc, viện dưỡng lão, trong một tòa đại viện mấy vị lão giả tóc bạc phơ, uy nghiêm lẫm liệt, lúc này đang cau mày ngồi quanh một chiếc bàn. Mà trên những chỗ ngồi còn lại trong phòng, ngồi mười mấy nam tử trung niên, những người này, ai nấy thân hình thẳng tắp, dù chỉ ngồi đó cũng toát ra một loại khí thế không giận tự uy. Chỉ là, trong vẻ mặt mỗi người đều lộ ra vẻ u sầu. Trong phòng không một ai nói chuyện, phảng phất đang chờ đợi điều gì đó, lúc này, một người trung niên gõ cửa rồi bước vào phòng, người này tiến đến bên cạnh mấy vị lão giả, cung kính báo cáo một tin tức, rồi lui ra. Tiêu Định Sơn chết rồi. Một vị lão giả thở dài nói. Nghe được tin tức này, đám người trung niên trong phòng đột nhiên chấn động. Lần này sự tình phiền phức, vị lão giả vừa nói nãy cau mày, thần sắc trở nên ngưng trọng, Tiêu Định Sơn chết, thất đại thế gia chắc chắn sẽ cho Tiêu gia một đòn cuối cùng, các lão giả khác cũng mang vẻ mặt ngưng trọng. Đúng vậy, người của thất đại thế gia đã tề tựu ở Kinh Thành, chỉ chờ khoảnh khắc Tiêu Định Sơn chết, Kinh Thành cũng sẽ không yên bình nữa ai, thế lực của thất đại thế gia quá lớn mạnh, những năm gần đây đã xâm nhập vào chính phủ, rối rắm khó gỡ, hôm nay, chúng ta muốn động đến bọn chúng cũng rất khó khăn, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Năm xưa các thế gia lớn về tiền tài quyền thế và thế lực, đều phải nương nhờ bọn chúng, sau khi Giang Sơn được dựng nên, cũng không thể tránh khỏi việc bọn chúng xâm nhập. Lão ca, ngươi xem việc này xử lý như thế nào? Các vị lão giả nhao nhao nhìn về phía vị lão giả vừa nói chuyện ban nãy. Nếu để cho thất đại thế gia loại bỏ Tiêu gia, thế lực của thất đại thế gia sẽ càng lớn mạnh. Vị lão giả vừa nói chuyện ban nãy trầm ngâm rất lâu, nhíu mày nói, cho nên, chúng ta nhất định phải ngăn chặn thất đại thế gia làm như vậy, nếu không, những thế gia này sẽ càng coi trời bằng vung, tương lai bọn chúng chỉ sợ sẽ muốn thay trời hành đạo. Nhưng nếu chúng ta làm vậy, thế cục sẽ càng thêm hỗn loạn, đến lúc đó càng bất lợi cho dân chúng. Một vị lão giả nói. Các lão giả còn lại nhao nhao ngưng trọng gật đầu. Bọn họ sợ nhất chính là điều này, vị lão giả vừa nói chuyện ban nãy lại trầm mặc. Một lát sau, ông vỗ mạnh tay xuống bàn, phảng phất như đã hạ quyết tâm, nói, đã đến lúc quyết đoán, nếu không sẽ bị loạn, ta quyết định là, lời còn chưa dứt, người trung niên vừa báo tin, lại gõ cửa bước vào. Chỉ là lần này, trên mặt anh ta mang theo một chút vui mừng. Bước chân cũng nhanh hơn một chút. Người trung niên tiến đến bên cạnh lão giả, báo cáo tin tức mới nghe được. Khi nghe xong tin tức, lão giả sững sờ một chút, sau đó, vẻ mặt cao có ban đầu trong nháy mắt giãn ra, vẻ mặt ngưng trọng cũng biến mất. thay vào đó là nụ cười. Lão ca, là tin tốt sao? Các vị lão giả khác kinh ngạc nhìn lão giả. Các ngươi có biết, vị y đạo thánh thủ mà Tiêu gia mời về là ai không? Lão giả cười nói. Ai? Mấy vị lão giả không hiểu chút nào. Sở tiên sinh. Lão giả tươi cười rạng rỡ nói. Sở tiên sinh, tốt, quá tốt rồi mấy vị lão giả, phảng phất biết rõ sở tiên sinh mà lão giả nói là ai, nhao nhao vui mừng khôn xiết. Sở tiên sinh, là vị sở tiên sinh thần bí kia, đám nam tử trung niên trong phòng, giờ khắc này khi nghe lão giả nói ra ba chữ sở tiên sinh, cùng nhau chấn động mạnh mẽ, sau đó, trong vẻ mặt mỗi người đều tràn ngập vui mừng, không ngờ a, Tiêu gia may mắn như vậy, lại có thể mời được sở tiên sinh, như vậy sự tình giải quyết dễ dàng, lão giả mặt hiện ý cười, nói, thất đại thế gia chắc là ngày mai sẽ đến Tiêu gia, chúng ta cũng nên phái người đến xem náo nhiệt. Các lão giả còn lại nhao nhao tươi cười. Không còn một chút vẻ u sầu và lo lắng trước đó, trên khuôn mặt mỗi người đều có chút trêu tức, không ai có thể ngờ được, người mà Tiêu gia mời đến lại là sở tiên sinh, trước mặt sở tiên sinh, thất đại thế gia đã chẳng là gì cả. Dưới màn đêm, Tiêu gia tràn ngập bi thương, khắp nơi giăng lụa trắng, khiến nỗi bi thương vốn đã kìm nén càng thêm nồng đậm. Ai, Tiêu Tuyền bước đi trong Tiêu phủ, nhìn cảnh tượng lụa trắng bao trùm, cô đơn thở dài. Tiêu gia từng huy hoàng rực rỡ, cuối cùng vẫn đi đến bước này, tỷ. Còn mấy tiếng nữa là trời sáng rồi, tỷ đi nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Dật bên cạnh thấy Tiêu Tuyền tiều tụy mệt mỏi, lo lắng khuyên nhủ. Không cần nghỉ ngơi nữa đâu, Tiêu Tuyền nhìn Tiêu gia rộng lớn, lắc đầu, tự nhủ. Đêm nay là đêm cuối cùng của chúng ta ở Tiêu gia, ngày mai trôi qua, trên đời sẽ không còn Tiêu gia nữa. Tiêu Dật siết chặt nắm đấm, họ đã nhận được tin tức, người của mấy đại thế gia ngày mai sẽ tụ tập tại Tiêu gia. Đến lúc đó, chính là thời khắc Tiêu gia bị xóa tên. Tiêu Tuyền nhìn về phía một tòa biệt thự trong Tiêu phủ, thấy lầu hai biệt thự vẫn còn ánh đèn, nàng trầm ngâm rồi nói với Tiêu Dật và đám hộ vệ, các ngươi không cần đi theo ta nữa. Tiêu Tuyền một mình đi về phía biệt thự kia, đại tiểu thư. Hai vị thị nữ trong biệt thự thấy Tiêu Tuyền đến, cung kính hành lễ. Sở tiền bối còn chưa nghỉ ngơi sao? Tiêu Tuyền hỏi. Vẫn chưa à, sở tiền bối có dặn dò gì không? Dạ không có, các ngươi xuống đi. Ở đây có ta là được rồi. Nói xong, Tiêu Tuyền đi thẳng lên lầu 2 biệt thự. Vào phòng khách lầu 2, Tiêu Tuyền gặp Sở Thiên. Sở Thiên đang thản nhiên gối một tay lên gáy, tay kia cầm một quyển sách, yên tĩnh nằm trên ghế salon, nhàn nhã xem sách. Sở tiền bối. Tiêu Tuyền bước vào phòng khách, cung kính thi lễ với Sở Thiên. Sở Thiên nằm trên ghế salon, khẽ gật đầu, vừa xem sách vừa đáp lại. Tiêu Tuyền đã quen với tính cách thản nhiên của Sở Thiên, mấy ngày nàng ở cùng Sở Thiên, số lần Sở Thiên mở miệng nói chuyện không quá 10 lần, tính cả những lần nàng gặp Sở Thiên ở Bắc Hàn Quốc và những lời Sở Thiên nói với gia gia nàng, cộng lại cũng không quá 10 lần. Trong khoảng thời gian đó, Sở Thiên liên tục mấy ngày không hề mở miệng nói chuyện, trước khi gặp Sở Thiên, nàng không thể tin được trên đời lại có người thản nhiên đến vậy. Tiêu Tuyền đi tới ngồi xuống ghế salon cạnh Sở Thiên. Trầm ngâm rồi nói, Sở tiền bối, trước đây gia gia ta gặp ngài. Vô cùng kích động, ngài có thể cho ta biết nguyên nhân được không ạ? Vì ngươi không biết nên không cần biết. Sở Thiên bình thản nói. Sở tiền bối từng có nguồn gốc với Tiêu gia chúng ta sao? Tiêu Tuyền trầm ngâm, phỏng đoán. Sở Thiên khẽ gật đầu, Tiêu Tuyền giật mình. Vị sở tiền bối này thật sự từng có nguồn gốc với Tiêu gia, chỉ e rằng nguồn gốc của vị sở tiền bối này với Tiêu gia rất sâu sắc. Nếu không, gia gia nàng không thể như gặp trưởng bối. Cung kính hành lễ với sở tiền bối. Nàng rất muốn tìm hiểu thêm về vị sở tiền bối thần bí này, nhưng thấy Sở Thiên không có hứng thú, đồng thời biết dò hỏi sở tiền bối như vậy là tối kỵ, nàng thức thời không hỏi thêm nữa. Căn phòng lại trở về tĩnh lặng, Tiêu Tuyền không nói gì. Sở Thiên càng không nói gì, hắn nhàn nhã nằm trên ghế salon, lặng lẽ xem sách, trong phòng yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng lật sách vang lên, Tiêu Tuyền lặng lẽ ngồi bên cạnh trên ghế salon, trong không khí tĩnh lặng như vậy. Tiếng Sở Thiên lật trang sách giống như một bản nhạc nhẹ nhàng, chậm rãi mà có nhịp điệu. Dần dần, Tiêu Tuyền mệt mỏi rã rời, thần kinh căng cứng chậm rãi giãn ra. Nàng tựa vào ghế salon, rồi từ từ trượt xuống, biến thành nằm trên ghế salon, dần dần ngủ thiếp đi, phát ra tiếng hô hấp đều đều, động tác đọc sách của Sở Thiên ngừng lại, hắn nhìn về phía Tiêu Tuyền đang ngủ say, một cô gái kiên cường mà khổ sở, Sở Thiên lẩm bẩm. Vẫy tay, một chiếc chăn mỏng từ chiếc ghế salon khác bay lên. Nhẹ nhàng che lên người Tiêu Tuyền. Làm xong tất cả, Sở Thiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục lật sách, Tiếng lật sách, như một giai điệu kỳ diệu giúp người ta thư giãn tinh thần và ngủ ngon, chậm chậm vang vọng trong phòng, vần quanh bên tai Tiêu Tuyền, giúp nàng bình tĩnh lại và ngủ an tâm. Dưới sự tĩnh lặng ấy, hàng lông mày cau chặt của Tiêu Tuyền dần dần giãn ra. Nỗi u sầu trong lòng nàng chậm rãi tan biến, thay vào đó, trên dung nhan tuyệt mỹ kia, nở một nụ cười ngọt ngào, thậm chí, đôi môi xinh đẹp của nàng còn mấp máy, phảng phất như nàng đang mơ một giấc mơ đẹp. Nàng mơ thấy, một bóng hình cường đại từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Tiêu gia, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Tiêu gia khi gia tộc gặp nguy nan. Màn đêm chậm chậm rút đi, ánh sáng tờ mờ sáng dần hiện. Tiêu Tuyền đang ngủ say như một chiếc đồng hồ báo thức sinh học đã được lập trình, đột nhiên tỉnh giấc. Mình lại ngủ quên mất, Tiêu Tuyền oán trách mình, trong tình cảnh Tiêu gia nguy cơ tứ phía như vậy, nàng lại ngủ quên. Dù nàng ngủ chưa đến 3 tiếng, nàng vẫn tự trách mình sâu sắc, nàng vội vàng đứng dậy, định nhanh chóng rời đi thì chợt nhìn thấy Sở Thiên. Sở Thiên vẫn nằm trên ghế salon, nhàn nhã xem sách. Sở tiền bối, Tiêu Tuyền bình tĩnh lại, áy náy nói với Sở Thiên, ta có việc cần phải rời đi, nếu ngài cần gì, cứ sai bảo họ là được. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì. Tiêu Tuyền cất bước rời đi, nhưng đi được vài bước, nàng bỗng dừng lại, quay người trở lại. Đặt một tấm thẻ vàng cung kính lên bàn trà cạnh Sở Thiên. Sở tiền bối, rất xin lỗi, ta mời ngài đến Tiêu gia mà không thể tiếp đãi chu đáo, trong thẻ này có 1 tỷ, mật mã ở phía sau, đây là Tiêu gia trả tiền thù lao cho ngài. Dù Sở Thiên không chữa bệnh cho gia gia nàng, cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, nhưng vị Sở tiền bối này chịu đến Tiêu gia một chuyến, nàng cũng rất cảm kích. Nói đến đây, mặt Tiêu Tuyền lộ vẻ đắng chát, tiếp lời, ta biết, dùng tiền tài làm thù lao cho Sở tiền bối là quá thô tục, nhưng tình cảnh của Tiêu gia bây giờ, thực sự không có gì khác để đưa ra, mong Sở tiền bối thông cảm. Sở tiền bối, Tiêu Tuyền nói đến đây, cúi mình bái lạy Sở Thiên, Tiêu gia bây giờ đã đại nạn lâm đầu, ngài không phải người Tiêu gia, họ sẽ không làm khó ngài, xin Sở tiền bối mau rời khỏi Tiêu gia. Nàng không muốn Sở Thiên bị liên lụy, nói xong, nàng đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Sau khi Tiêu Tuyền rời đi, Sở Thiên chậm chậm khép sách lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, dưới bầu trời tối tăm, Tiêu gia chìm trong mây mù, ngươi yên tâm, lời trăn trối của gia gia ngươi, ta sẽ giữ lời mà làm. Sở Thiên đứng dậy, nhìn theo Tiêu Tuyền đang vội vã rời đi dưới lầu, khẽ lẩm bẩm. Dưới ánh mắt săm soi của Sở Thiên, Tiêu Tuyền vội vã rời đi. Sau khi đổi một thân đồ tang màu đen, Tiêu Tuyền dẫn Tiêu Dật và những người khác đi về phía linh đường Tiêu gia. Tỷ, người của các đại thế gia đã phái cường giả bao vây Tiêu gia chúng ta. Trên đường đi, Tiêu Dật lo lắng báo cáo với Tiêu Tuyền. Hiện tại, người Tiêu gia chúng ta chỉ được phép vào, không được phép ra. Muốn đuổi tận giết tuyệt Tiêu gia chúng ta sao? Sắc mặt Tiêu Tuyền càng thêm lạnh lẽo. Mặc lão, Tiêu Tuyền nhớ đến Sở Thiên, vội vàng phân phó Tiêu Mặc ở phía sau lưng. Ngươi mau đi bảo vệ Sở tiền bối, hộ tống Sở tiền bối rời đi an toàn. Vậy còn ngươi, Tiêu Mặc ngập ngừng. Trong tình huống này, có ta bảo vệ hay không cũng không còn quan trọng nữa. Tiêu Tuyền hiểu rõ sự do dự của Tiêu Mặc, cay đắng cười nói, ta đã mời Sở tiền bối đến Tiêu gia, nên phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của Sở tiền bối, không được sơ suất, đi mau, hộ tống Sở tiền bối rời đi. Tiêu Mặc hít một hơi sâu, đành phải rời đi hộ tống Sở Thiên. Đệ, tỷ tỷ lần này, Tiêu Tuyền quay đầu nhìn Tiêu Dật bên cạnh, muốn nói lại thôi. Nàng thực ra muốn đưa Tiêu Dật đi, nhưng nàng biết, mình không thể làm như vậy, hôm nay gia gia đã chết, nàng là người đứng đầu Tiêu gia, mạng sống của những người còn lại trong Tiêu gia, cùng với đệ đệ đều như nhau, nàng không thể ích kỷ đưa Tiêu Dật đi. Tỷ, tỷ vẫn coi ta là trẻ con sao? Tiêu Dật hiểu Tiêu Tuyền muốn nói gì, lồng ngực ưỡn lên, hùng dũng nói, trước đây đều là tỷ chăm sóc ta, lần này, đến lượt ta bảo vệ tỷ. Trong lúc bất tri bất giác, ngươi đã trưởng thành rồi. Nhìn Tiêu Dật đầy khí khái nam nhi như vậy, Tiêu Tuyền không khỏi có chút vui mừng. Vui mừng đồng thời, trong lòng cũng thêm vài phần ảm đạm, nàng đã hứa với cha mẹ đã khuất, sẽ chăm sóc tốt đệ đệ, nhưng hôm nay, nàng không thể làm được nữa, cha mẹ, thật xin lỗi, Tiểu Dật, thật xin lỗi. Trong lòng Tiêu Tuyền đau khổ, nếu có thể lựa chọn, nàng tình nguyện từ bỏ tất cả, là một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, nhưng nàng không có lựa chọn. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Tuyền trấn định lại, đi về phía linh đường Tiêu gia, gia chủ. Hôm nay, tất cả mọi người trong Tiêu phủ mặc đồ tang màu đen, cánh tay đeo vải trắng, đầu thắt khăn trắng. Khi thấy Tiêu Tuyền xuất hiện, mọi người cùng nhau khom mình hành lễ. Hôm nay, Tiêu Tuyền không còn là đại tiểu thư, mà là tân gia chủ Tiêu gia, trong từng tiếng hô, gia chủ, vừa túc sát lại vô cùng cung kính, Tiêu Tuyền đi vào đại linh đường Tiêu gia, gia chủ. Ngay khi Tiêu Tuyền bước vào linh đường, Tam thái gia Tiêu Định Viễn của Tiêu gia đứng dậy tiến lên, cung kính khom mình hành lễ với Tiêu Tuyền, phía sau Tiêu Định Viễn là các thúc bá và di nương của Tiêu Tuyền, phía sau nữa là con em trẻ. Tuổi Tiêu gia cùng thế hệ với Tiêu Tuyền, tất cả mọi người vào lúc này đều cung kính khom mình hành lễ với Tiêu Tuyền, lớn tiếng kêu hai tiếng, gia chủ, lại một tràng thanh âm cung kính vang lên, đây là tiếng của các trưởng lão Tiêu gia, và đám khách khanh trưởng lão cuối cùng còn ở lại Tiêu gia, cùng Tiêu gia chung hoạn nạn. Trong mỗi thanh âm, đều mang theo vẻ cung kính vô cùng, Tiêu Tuyền tuy là phụ nữ. Nhưng ai nấy đều tán thành Tiêu Tuyền, Tiêu gia sau khi Tiêu lão gia chủ qua đời, có thể chèo chống đến bây giờ, cơ bản đều nhờ Tiêu Tuyền nắm giữ cục diện, nếu Tiêu gia không có Tiêu Tuyền, Tiêu gia đã sớm sụp đổ, việc Tiêu Tuyền trở thành tân gia chủ Tiêu gia, hoàn toàn xứng đáng. Tiêu Tuyền dừng bước một chút, hít sâu một hơi rồi sải bước vào linh đường, đi thẳng đến chiếc quan tài gỗ màu đen đặt giữa linh đường, tế lão gia chủ. Tiêu Tuyền lấy thân phận tân gia chủ, cất cao giọng nói. Người Tiêu gia theo thứ tự bối phận và thân phận, xếp sau lưng Tiêu Tuyền, bắt đầu tế điện lão gia chủ Tiêu Định Sơn đã qua đời, tế điện xong, Tiêu Tuyền xoay người lại. Nàng nhìn những người Tiêu gia với ánh mắt túc sát, cất cao giọng nói, hôm nay là trận chiến cuối cùng của Tiêu gia chúng ta, chư vị đều hiểu rõ Tiêu gia chúng ta sẽ đối mặt với điều gì, Tiêu gia chúng ta chưa từng sợ ai, ta hy vọng người Tiêu gia chúng ta cũng có thể đánh tốt trận chiến cuối cùng này, Tiêu gia dù suy tàn, nhưng uy danh của người Tiêu gia chúng ta vĩnh viễn không bao giờ ngược lại, thề sống chết cùng Tiêu gia cùng tồn vong, người Tiêu gia cùng nhau lớn tiếng đáp lại. Tốt, Tiêu Tuyền gật đầu, cao giọng nói tiếp, khách nhân sắp đến Tiêu gia chúng ta, chư vị, bây giờ hãy chuẩn bị tốt nghênh đón trận chiến cuối cùng của Tiêu gia. Vâng, người Tiêu gia đồng thanh đáp lại. Sau đó, đám người trong đại điện linh đường, dẫn đầu bởi Tiêu Tuyền, lùi sang hai bên, nhường ra một lối đi để tế điện. Bên ngoài đại điện linh đường, một đám võ giả hộ vệ Tiêu gia chia làm hai bên, tạo thành một con đường dài 50 mét, thông ra đại điện linh đường, toàn bộ Tiêu gia, tuy tràn ngập bi thương, nhưng cũng tràn ngập túc sát nồng đậm. Tiêu gia dù suy tàn, nhưng người Tiêu gia vẫn còn khí phách, toàn bộ Tiêu gia, yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ có tiếng tiền giấy thiêu đốt nhẹ nhẹ vang. Lên, thời gian chậm rãi trôi qua. 1 giờ. 2 giờ. 3 giờ. Ánh nến trong đại điện linh đường lúc này chập chờn, như thể báo hiệu giông bão sắp đến, sưu sưu sưu, từng đạo tiếng gió xé gió sắc bén vang lên lúc này, chỉ thấy từng bóng người mặc trang phục các đại thế gia, lao đến nhanh chóng, trong chớp mắt đã bao vây khu vực trăm thước quanh đại điện linh đường Tiêu gia, đông nghẹt như nêm cối, đông đảo nhân số, đều là võ giả. Trong đó, cường giả tông sư cảnh, hơn 100 người, bành bành bành, lúc này, trên bầu trời, 50 lão giả mặc trang phục của thất. Đại thế gia, đạp gió mà đến. Khi đáp xuống quảng trường bên ngoài đại điện linh đường, mặt đất kiên cố nứt toát trong nháy mắt, bụi bay lên nhẹ nhẹ, đồng thời phát ra 50 tiếng, bành, vang dội, như là muốn ra oai trước mặt Tiêu gia. Đây là 50 vị tông sư tiểu thành cảnh do thất đại thế gia phái đến, chính chủ của thất đại thế gia còn chưa đến. Cường giả phái đến đã bắt đầu chấn nhiếp Tiêu gia, nhưng trận thế đủ khiến các đại gia tộc kinh hãi này, người Tiêu gia lại không ai có vẻ khiếp sợ. Trong ánh mắt mỗi người đều đầy vẻ túc sát, lúc này, tiếng hát quan vang lên bên ngoài đại điện linh đường, thế gia Chu gia, Chu Văn Thịnh đến, âm thanh vừa dứt, lại vang lên, thế gia Khổng gia, Khổng Ngôn Lân đến, thế gia Yến gia, Yến Vân Chẩn đến. Thế gia Vũ gia, Vũ Phi Long đến, thế gia Tông gia, Tông Vô Kỵ đến, thế gia Mạnh gia, Mạnh Tường Thụy đến, thế gia Hạng gia, Hạng Bất Phàm đến, từng cái tên người nổi tiếng và có uy danh của các thế gia vang vọng trong không gian bên ngoài đại điện linh đường, cuối cùng đã đến. Nghe những cái tên nổi tiếng này, Tiêu Tuyền trong đại điện linh đường, trên gương mặt tuyệt mỹ, không có một gợn sóng, chỉ có vẻ kiên quyết không ngờ, đến nước này rồi, Tiêu gia vẫn còn khí phách như vậy, thật đáng kính a. Khi Chu Văn Thịnh và 6 người kia đến, nhìn thấy các võ giả Tiêu gia hộ vệ đứng lặng hai bên, tạo thành một con đường dài 50 mét đầy sát khí, họ đều cảm khái một tiếng. Nhưng ngay sau đó, cả 7 người lại cười khẩy. Nếu là trước kia, bọn hắn còn kính nể Tiêu gia một chút, nhưng bây giờ, chỉ còn xem thường, chư vị, mời. Chu Văn Thịnh mỉm cười, ra hiệu mời. Mời. Khổng Ngôn Lân, Yến Vân Chẩn và 6 người kia cùng nhau mỉm cười, đáp lại. 7 người tiến vào con đường đầy sát khí do võ giả Tiêu gia tạo thành, phía sau họ còn có 14 lão giả tóc bạc phơ. Đây là những tông sư đại thành cảnh do thất đại thế gia phái đến, mỗi một thế gia đều phái ra 2 vị tông sư đại thành cảnh, thất đại thế gia tùy tiện có thể phái ra 2 vị tông sư đại thành cảnh, trong khi Tiêu gia chỉ có tam lão thái gia là tông sư đại thành cảnh. Sự chênh lệch quá lớn, có thể thấy rõ ràng, ầm ầm ầm, ngay khi Chu Văn Thịnh 7 người bước vào con đường, các tông sư đại thành cảnh phía sau liền bộc phát khí kình cuồn cuộn. Các võ giả Tiêu gia đứng hai bên đường, lập tức thổ huyết, bay ngược ra ngoài. Một đám kiến hôi như các ngươi, có khí phách cũng chỉ là tự tìm đường chết. Chu Văn Thịnh vừa đi về phía linh đường đại điện, vừa cười nói. Sáu người còn lại đều tươi cười rạng rỡ. Đám người Tiêu gia trong linh đường đại điện đều nổi giận, trong ngày tế điện lão gia chủ Tiêu gia, người của thất đại thế gia lại không kiêng nể gì giết hại võ giả hộ vệ Tiêu gia ngay trước linh đường, đây hoàn toàn là chà đạp mặt mũi Tiêu gia. Không có lệnh của ta, không ai được phép động tay. Tiêu Tuyền giơ tay ngăn cản mọi người. Đám người Tiêu gia nghiến răng nghiến lợi, cố gắng nhẫn nhịn. Khách nhân đến rồi, đốt hương. Tiêu Tuyền lạnh lùng nhìn Chu Văn Thịnh bảy người, phân phó người Tiêu gia. Lúc này, Chu Văn Thịnh bảy người tươi cười bước vào linh đường đại điện Tiêu gia. Bảy người đi thẳng đến trước quan tài gỗ đen trong đại điện, người của Tiêu gia đưa hương đã đốt cho Chu Văn Thịnh bảy người, Chu Văn Thịnh cầm hương, nhìn quan tài trước mặt, nói, Tiêu lão gia chủ, khi còn sống ngài tung hoành tứ hải, đến cả lão già nhà chúng ta cũng phải kiêng dè ngài, thật là uy vũ bá khí, nhưng sau khi chết rồi, lại thảm hại như vậy sao? Người của gia tộc khác không ai đến viếng ngài, thật bi ai, lời hắn vừa dứt, Khổng Ngôn Lân thở dài, Tiêu lão gia chủ. Khi ngài còn tại vị, Tiêu gia huy hoàng đến mức nào, nhưng ngài vừa mất thì Tiêu gia chẳng khác nào gà đất chó sành, thế sự vô thường, thật đáng tiếc, Yến Vân chẩn tiếp lời, Tiêu lão gia chủ. Vãn bối Yến gia đến viếng ngài thấy Tiêu gia ra nông nổi này, chắc ngài chết cũng không nhắm mắt, Tiêu lão gia chủ. Ngài yên tâm đi, chúng tôi sẽ thay ngài tiếp quản Tiêu gia thật tốt. Bốn người còn lại không nói gì, nhưng trên mặt đều nở nụ cười. Đám người Tiêu gia nghe những lời cay độc đến cực điểm này thì nổi gân xanh, tay nắm chặt đến mức kêu răng rắc. Trong ngày tế điện lão gia chủ của họ, lại thốt ra những lời ác độc như vậy, không chỉ chà đạp Tiêu gia mà còn nhục mạ lão gia chủ đã khuất. Tiêu Tuyền hít sâu, giơ tay ngăn cản mọi người, thực lực của thất đại thế gia quá mạnh, nếu Tiêu gia động tay, Tiêu gia sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, trước giờ khắc cuối cùng, nàng sẽ cố gắng hết sức để bảo toàn ngày tế điện của ông, không để ông phải chịu nhục ngay cả sau khi chết. Chu Văn Thịnh bảy người thắp hương xong, tiến đến trước mặt đám người Tiêu gia. Khinh thường liếc nhìn một lượt rồi dừng mắt trên người Tiêu Tuyền. Tiêu Tuyền, đã lâu không gặp. Tiêu Tuyền khẽ gật đầu. Vậy ta cũng không dài dòng. Chu Văn Thịnh khẽ cười, nói, các ngươi không cần thiết phải ở lại Tiêu gia nữa, cũng không cần thiết phải tế điện Tiêu lão gia chủ nữa, rời đi đi. Ngươi, Tiêu Dật tức tím mặt. Tất cả mọi người Tiêu gia đều giận tím mặt, ngay cả Tam lão thái gia Tiêu gia đã trăm tuổi, giờ phút này cũng không kìm được cơn giận, người của thất đại thế gia thật sự quá đáng, đến cả thời gian tế điện lão gia chủ Tiêu gia, chúng cũng không cho phép, đây hoàn toàn là nhục mạ Tiêu gia, ta có thể đáp ứng các ngươi. Tiêu Tuyền cố nén cơn giận, nhìn Chu Văn Thịnh, nói, nhưng trước hết, hãy để Tiêu gia chúng ta tế điện xong lão gia chủ ngày hôm nay, ha ha. Chu Văn Thịnh cười khẩy. Tiêu Tuyền, hiện tại ngươi không có tư cách để mặc cả với chúng ta. Khổng Ngôn Lân cười nói. Chư vị, cho Tiêu Tuyền một cơ hội đi, dù sao, Tiêu gia từng là gia tộc đứng đầu trong Bát Đại Thế Gia, Yến Vân chẩn lên tiếng. Nói đến đây, hắn chuyển giọng, bây giờ, nếu ngươi quỳ xuống cầu xin chúng ta, ta sẽ nương tay cho ngươi một con đường, để ngươi tiếp tục tế điện Tiêu lão gia chủ. Nghe câu này, trong nháy mắt, tất cả mọi người Tiêu gia đều giận sôi lên, tràn ngập sức mạnh. Khiến không khí trong đại điện trở nên căng thẳng, người của thất đại thế gia đã ác độc đến mức khiến người ta phẫn nộ. Đầu tiên là giết hại võ giả hộ vệ Tiêu gia, sau đó là nhục mạ lão gia chủ đã khuất, bây giờ lại muốn ép tân gia chủ của họ phải quỳ xuống. Ha ha, Chu Văn Thịnh nhìn đám người Tiêu gia đang phẫn nộ đến cực điểm, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Tiêu gia lão gia chủ vừa chết, các ngươi chẳng qua chỉ là gà đất chó sành, chỉ bằng các ngươi mà muốn đối đầu với chúng ta sao? Vừa nói, 14. Lão giả tông sư đại thành cảnh đi theo bọn họ đồng loạt tỏa ra khí thế lạnh lẽo, sức mạnh đáng sợ bộc phát, như 14 ngọn núi lớn đột ngột đè lên người Tiêu gia, ầm ầm ầm trong nháy mắt, ngoại trừ Tiêu Định Viễn và Tiêu Tuyền ra, tất cả mọi người Tiêu gia đều bị 14 luồng sức mạnh đáng sợ ép quỳ xuống. Tiêu Tuyền, ngươi vẫn còn lựa chọn? Chu Văn Thịnh nhìn Tiêu Tuyền, chế giễu nói, bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin chúng ta còn có thể nới lỏng thời gian cho các ngươi, ta cho ngươi một phút để suy nghĩ. Mặt Tiêu Tuyền trầm xuống, nắm đấm siết chặt đến trắng bệch. Thậm chí, móng tay đâm vào lòng bàn tay, khiến lòng bàn tay rướm máu. Tuyền Nhi. Lúc này, Tiêu Định Viễn già nua bước đến bên cạnh Tiêu Tuyền. Rầm, rồi ông vung cây long đầu côn trong tay, lập tức phát ra một tiếng oanh minh như sấm rền, Tiêu Định Viễn khóe miệng tràn ra một vệt máu. Đồng thời cũng đánh tan sức ép của 14 vị tông sư đại thành cảnh, giúp mọi người Tiêu gia khôi phục lại. Tất cả mọi người Tiêu gia lập tức đứng lên, cùng nhau tụ tập sau lưng Tiêu Tuyền và Tiêu Định Viễn, bạo phát toàn bộ sức mạnh. Tuyền Nhi, con quyết định đi. Tiêu Định Viễn không để ý vết máu ở khóe miệng, quay đầu nhìn Tiêu Tuyền. Tiêu Tuyền hít sâu một hơi, hai mắt bừng lên vẻ kiên định, nàng bây giờ là chủ nhà họ Tiêu, đại diện cho toàn bộ Tiêu gia, dù cho Tiêu gia có bị hủy diệt, cũng không thể quỳ xuống trước lũ người này. Tiêu Tuyền tràn đầy kiên định, đang chuẩn bị hạ lệnh cùng thất đại thế gia tử chiến đến cùng thì bên ngoài linh đường, người hát quan lại cao giọng báo khách. Sở Thiên, Sở tiền bối đến. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.